Xin mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện Xa Cát Linh Ẩn của tác giả Cửu Giả Thần Tây. Các bạn sau khi nghe truyện của mình hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Xa Cát Hồng Nhan gần như cái đêm không ngủ. Buổi sáng khi thức dậy, hai mắt đầy quầng thâm, sắc mặt trông mệt mỏi vô cùng, nhưng trong mắt lại bắn ra ánh sáng sắc bén. Mãi đến trưa, Xa Cát Hồng Nhan ra ngoài trở về, trong tay cầm một túi thức ăn, đi về hướng phòng của Xa Cát Như Mộng. Nhị muội, đang nghĩ gì vậy? Nhìn thấy Xa Cát Như Mộng đang ngồi ngẩn ngơ trong phòng, Xa Cát Hồng Nhan hỏi. Sao đại tỷ lại tới đây? Như Mộng nhìn thấy Gia Cát Hồng Nhan, thản nhiên hỏi. Trên mặt không có biểu hiện gì, quan hệ giữa Gia Cát Hồng Nhan và Gia Cát Như Mộng cũng không tốt. Hơn nữa, nhị di nương còn thường xuyên bị đại phu nhân ức hiếp quát mắng. Nhị di nương và Như Mộng vẫn luôn thù hằn với đại phòng. Nhị muội có tâm sự sao? Gia Cát Hồng Nhan không chút quan tâm tới sự lãnh đạm của Như Mộng đối với mình, tự động ngồi xuống, rót chén nước uống. Có liên quan tới tam muội sao? Như Mộng giật mình, trong mắt hiện lên sự bối rối. Không, không phải, không có gì. Nhị muội, không có chuyện gì qua mắt được tỷ đâu. Trên mặt Xa Cát Hồng Nhan hiện lên tia cười lạnh, kề sát miệng tới bên tai của Như Mộng, khẽ nói. Ngày ấy ở hậu viện, hành động của nhị muội ta thấy rất rõ ràng, người muốn giết tam muội. Ta... Ánh mắt Như Mộng càng thêm bối rối. Đại tỷ, ta không có, ta muội không thù không án với ta, tại sao ta lại muốn giết muội ấy chứ? Ha ha. Xa Cát Hồng Nhan cười lạnh, tiếp tục nói. Ta không có hứng thú quản hai muội chơi trò gì, ta chỉ là muốn nói với muội, từ hôm nay trở đi, chuyện của ta muội ta sẽ không xen vào nữa. Nhưng muội muốn làm gì thì cứ yên tâm mà làm đi. Đại tỷ, ta... Như Mộng nghi ngờ nhìn Xa Cát Hồng Nhan. Đây là nàng đang ám chỉ mình có thể xuống tay với Xa Cát Linh Ẩn sao chứ? Nhi muội, muội yên tâm đi. Xa Cát Hồng Nhan đem bánh quà quế mình vừa mua đặt trước mặt của Như Mộng rồi nói. Tam muội thèm ăn, tự mình làm bánh quà quế một mình, không biết tại sao lại trúng độc mà chết. Đại tỷ, ngõ nhỏ bị phát hiện thì sao? Như Mộng khiếp sợ nói. Muội không nói, ta không nói, cũng chỉ có trời biết đất biết, sống mà cứ lo sợ phập phồng, chi bằng vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhi muội, tự mình suy nghĩ kỹ càng đi. Xa Cát Hồng Nhan khẽ cười nói. Vẻ do dự trong mắt Như Mộng từ từ trở nên kiên định, rồi nói. Ta đã biết nên làm thế nào. Đà tạ đại tỷ nhắc nhở. Đi thôi. Thấy Như Mộng đi về hướng Trục Nguyệt Hiên, nghĩ rằng chỉ chốc lát nữa thôi sẽ truyền đến tin tốt. Xa Cát Hồng Nhan tươi cười như hoa. Xa Cát Linh Ẩn, lần này người trốn không thoát rồi. Như Mộng đi vào Trục Nguyệt Hiên, Xa Cát Linh Ẩn đang cùng hai nha hoàn nói chuyện phím. Nhị tỷ tới rồi sao? Mau về đây ngồi đi. Nhìn thấy Như Mộng, Xa Cát Linh Ẩn gọi. Sắc mặt Như Mộng có hơi mất tự nhiên, Xa Cát Linh Ẩn lại không để ý. Như Mộng đặt bánh qua quế xuống rồi nói. Ta nhớ lúc trước Tam Muội rất thích ăn bánh qua quế, liền mua một ít mang qua. Tiền chi tiêu hàng tháng của nhị tỷ rất ít, xin Tam Muội đừng ghét bỏ. Bánh qua quế sao? Xa Cát Linh Ẩn vui vẻ nói. Muội thích ăn bánh qua quế nhất, cảm ơn nhị tỷ. Vẻ mặt Xa Cát Linh Ẩn mừng rỡ nhưng không có ý định ăn bánh. Tam muội, nào, mau nếm thử đi. Như Mộng cầm lấy một chiếc bánh hoa quế đưa cho Xa Cát Linh Ẩn. Cảm ơn nhị tỷ. Xa Cát Linh Ẩn nhận lấy, vừa mới chuẩn bị đưa lên miệng lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đặt bánh xuống nói với Mộc Tê. Mộc Tê, lấy một sắp cấm vân nam hôm qua hoàng thượng ban thưởng đến tặng cho nhị tỷ. Dạ tiểu thư. Mộc Tề nhanh chóng ôm sắp phải đi ra, đưa cho Như Mộng. Tà muội khách khí quá. Như Mộng nhận vải, trên mặt không giấu được vẻ vui sướng. Thứ hoàng thượng ban thưởng đương nhiên là đồ tốt rồi. Tà muội, muội mau tới nếm thử bánh qua quế đi, hôm nay trời nóng, chỉ sợ sẽ mau hư đó. Dạ. Xà Cát linh nẫn gật đầu, cầm lên một cái bánh nhưng lại không bỏ vào trong miệng. Bánh nhìn đẹp như vậy, Linh Nhi thật sự không nỡ ăn. Trong mắt Như Mộng hiện lên ý cười rồi nói, sau này ta muội muốn ăn cứ nói với tỷ một tiếng, tỷ lệ mang tới cho muội. Nhưng mà người đã không còn cơ hội đó nữa rồi. Linh Nhi đa tạ nhị tỷ. Được rồi, đều là chị em trong nhà, cảm ơn cái gì chứ. Như Mộng cười nói, Mộc Tê, người đi mời đại phu nhân, nhị di nương, tứ di nương, còn có các chị em tới đây. Ta nhận được ban thưởng của hoàng thượng đều là do sự cất nhắc của trưởng bối và các chị em. Ta cũng không thể hưởng thụ một mình, nên cùng nhau phân chia đi. Dạ, tiểu thư. Mộc Tê nhận lệnh đi mời các phu nhân cùng tiểu thư tới. Trong lòng Như Mộng trùng xuống, càng thêm thấp thỏm bất an. Nhưng nghĩ đến lát nữa còn có thể được chia thêm vài thứ tốt, vậy cứ để ra các linh ẩn kéo dài hơi tàn trong chốc lát. Nếu không phân chia, đến lúc đó những đồ vật này chắc chắn sẽ rơi hết vào tay của đại phu nhân và Gia Cát Hồng Nhan mất. Một đám người nhanh chóng theo Mộc Tê tới, trên mặt đều mang vẻ hưng phấn, nhất là nhị di nương khó có được một lần nhặt được của hơi thế này. Giờ phút này mặt mày bà ta tươi như hoa. Linh Nhi, mời chúng ta tới là có chuyện gì sao? Đại phu nhân giả vờ giả vịt hỏi. Những thứ hôm qua Linh Nhi được hoàng thượng ban thưởng, muốn chia đều cho mẹ cùng di nương và các em. Xa Cát lên nặng nói, đi theo con, mọi người thích gì thì cứ chọn đi. Mọi người đã không thể chờ được nữa. Xa Cát linh ẩn vừa nói xong liền vội vàng chen vào bên trong phòng nghỉ. Trong lúc hỗn loạn, ai cũng không chú ý thấy nhị di nương thuần tay cầm một cái bánh qua quế nhét vào trong miệng. Nhị di nương nhanh tay lẹ mắt đòi một xấp gấm Vân Nam ôm vào trong lòng. Khi bà đang chuẩn bị lấy xấp thứ hai thì đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau đớn như bị xé rách, cổ họng dâng lên một luồng hơi nóng. Nhị di nương học máu, lập tức ngã xuống đất bất tỉnh. Á, sao lại thế này? Xa Cát Hồng Nhan hét lớn, mẹ, mẹ làm sao vậy chứ? Như Mộng bổ nhào vào người nhị di nương khóc lớn, mau mau gọi đại phu tới đây. Đại phu nhân hét lớn, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Biến cố xảy ra bất ngờ làm cho mọi người quên giành giật đồ đạc, nhất thời sợ tới trợn mắt há mồm. Chỉ có Như Nguyệt còn ôm chặt lấy hai sấp gấm tứ xuyên trong tay. Đại phu đi tới trục Nguyệt Hiên xem bệnh cho nhị di nương, lắc đầu nói với đại phu nhân, phu nhân xin hãy nén bi thương, nhị di nương đã tắt thở rồi. Đại phu nhân thở dài, nước mắt rưng rưng nói, làm phiền đại phu, đang khỏe mạnh làm sao đột nhiên lại ra đi như thế chứ. Đại phu mở miệng, nhị di nương lấy ra từ bên trong một mẩu thức ăn chưa được tiêu hóa hết. Chắc là bị ngộ độc thức ăn, nhị di nương đã ăn gì vậy chứ? Chẳng lẽ có người hạ độc vào thức ăn sao? Vẻ mặt đại phu nhân u ám rồi nói, vừa nãy các người thấy nhị di nương ăn cái gì? Bẩm phu nhân, tiểu thư, nô tỳ thấy trên bàn còn thiếu một cái bánh hoa quế, không biết có phải nhị di nương đã ăn hay không. Mộc Tê đi vào rồi nói, đại phu nhân chỉ vào mẫu thức ăn lấy từ miệng nhị di nương rồi hỏi, đại phu, ông nhìn mẫu thức ăn này có phải bánh hoa quế hay không? Đại phu cầm bánh vụn trong tay xem xét rồi nói, đúng là bánh hoa quế. Sắc mặt đại phu nhân trở nên khó coi, lập tức rời khỏi phòng xem xét bánh hoa quế trên bàn. Đại phu, ông xem trong bánh này có độc hay không? Đại phu lấy ra một cây ngâm châm cắm vào bánh hoa quế, ngâm châm lập tức chuyển sang màu đen. Trong nháy mắt, sắc mặt Như Mộng trở nên trắng bệch. Không nghĩ tới bánh qua quế mình mang tới lại hại chết nhị di nương. Đáng giận hơn nữa chính là Xà Cát Linh ẩn vẫn hoàn hảo đứng ở đó, còn mẹ ruột của nàng đã chết, chỗ dựa duy nhất của nàng giờ chỉ còn là một thi thể. Xà Cát Linh ẩn, lá gan của người thật là lớn. Đại phu nhân nổi giận quá, dám đầu độc nhị di nương. Ta thấy người căn bản muốn lừa chúng ta tới đây đầu độc giết chết ở Trục Nguyệt Hiên. Người đâu, đi báo quan, bắt đứa con gái rắn rết này lại đi. Mẹ, mẹ hiểu nhầm rồi. Gia Cát Hồng Nhan không nóng không vội rồi nói, bánh qua quấy này là do nhị tỷ đưa tới, không phải là do Linh Nhi làm. Mẹ có thể hỏi nhị tỷ. Như Mộng, người là người mang bánh qua quấy đến Trục Nguyệt Hiên sao? Đại phu nhân quay đầu hỏi Như Mộng. Lúc này Như Mộng đang ôm nhị di nương không ngừng khóc lóc, nghe thấy câu hỏi của đại phu nhân trong lòng liền hối hận, mọi oán hận cũng đều dồn lên kẻ xúi dục. Như Mộng tức giận nhìn ra các Hồng Nhan đầu tới xé lòng, hét lên, là đại tỷ, bánh qua quế là đại tỷ đưa cho con, tỷ ấy muốn giết ta muội nên mới bảo con đem tới. Sắc mặt đại phu nhân u ám, có dính dáng tới ra các Hồng Nhan, chuyện lớn rồi. Ánh mắt đại phu nhân lạnh tới thấu xương, bắn về phía Như Mộng rồi nói, Như Mộng, mọi chuyện rõ như ban ngày, ngươi còn nói hưu nói vượng sao? Hồng Nhan và Linh Nhi tình cảm thân mật khăng khít, làm sao có thể xuống tay với Linh Nhi? Sao ngươi có thể hại em của mình, ngộ sát mẹ ruột? Ngươi đâu, đưa nó lên quan phủ đi. Mẹ, nhị muội chỉ là nhất thời hồ đồ, không cần báo quan, chúng ta tốt xấu cũng là người một nhà. Xa Cát Hồng Nhan đột nhiên ngắt lời nói. Ừ. Đại phu nhân lập tức hiểu ý của Xa Cát Hồng Nhan, thở dài. Trước tiên mang xác của nhị di nương ra ngoài, việc này nói sao? Như Mộng đột nhiên cười ha ha, ánh mắt khờ dại, điên cuồng cào xé tóc vào quần áo của mình, miệng lẩm bẩm nói. Người xấu, ha ha, người này là người xấu. Như Mộng vừa nói, vừa bổ nhào về phía đại phu nhân. Đại phu, mau xem nhị tiểu thư bị làm sao vậy? Đại phu nhân vừa đẩy Như Mộng, vừa nói. Không biết khí lực của Như Mộng từ đâu mà có, ra sức quấn lấy đại phu nhân, tay cào lung tung trên mặt đại phu nhân, lập tức xuất hiện mấy vết máu trên mặt đại phu nhân. Đại phu nhân bưng mặt, thét chói tai. Còn không kéo nó ra. Xà Cát Hồng Nhan túm lấy tóc Như Mộng, dùng sức kéo về, không nghĩ tới, đột nhiên Như Mộng buông tay đại phu nhân ra, Xà Cát Hồng Nhan ngã xuống đất. Như Mộng xoay người, cửa lên lưng của Xa Cát Hồng Nhan, dùng sức tát Xa Cát Hồng Nhan. Xa Cát Hồng Nhan ôm đầu, dễ dụa hét ầm lên. Đủ rồi, ồn ào cái gì chứ, mau trói nó lại đi. Lúc này, Xa Cát Chim cũng trở về, đi sau ông còn có Lương Thế Toàn, Phổ Doãn Ngân Đô. Gia đình nhanh chóng ngăn được Như Mộng, đại phu nhân và Xa Cát Hồng Nhan không ngừng rên rỉ. Xảy ra chuyện gì? Sợ lại ầm ĩ lớn như thế này. Lương đại nhân nói đã xảy ra án mạng hay sao? Nhìn thấy một đám ầm ĩ ở Trục Nguyệt Hiên, Gia Cát Chim lớn giọng hỏi. Năm năm nay, đây là lần đầu tiên ông bước vào Trục Nguyệt Hiên. Thừa tướng đại nhân, hạ quan nhận được tin có người báo, nói trong phủ xảy ra án mạng nên tới đây xem. Lương Thế Toàn nói. Là ai báo quan? Trong lòng đại phu nhân ngẩn ra, lập tức nói. Trong phủ vừa có người mất, nhưng không phải án mạng, mời Lương đại nhân trở về. Hình như là một người tóc dài màu đỏ. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Gia Cát Chim giận dữ nói. Lão gia, là nhị tỷ. Tứ di nương chỉ vào phòng trong, sợ hãi nói. Xa Cát Chim cùng Lương đại nhân lập tức đi vào phòng, nhìn thấy bộ dạng nhị di nương đều sợ hãi. Thừa tướng đại nhân, mời người ra ngoài, hạ quan phải bảo vệ hiện trường mới có thể phá án. Lương đại nhân nói. Thừa tướng đại nhân, hạ quan còn phải kiểm tra cẩn thận thi thể của phu nhân. Lương đại nhân, mời. Sắc mặt Xa Cát Chim u ám, trên mặt không có một chút bi thương nào.

chỉ trừ buổi sáng Kinh Phong có nói chuyện, cũng không nói gì quá một câu. Cho dù Thanh Y quấy nhiễu, y cũng chỉ liếc Thanh Y chứ không nói gì hết. Kinh Phong, ngươi không cần vào lên đường. Nếu nhìn thấy ta giơ ngón cái lên, hãy tạo ra tiếng động. Nếu không có, hành động tùy theo hoàn cảnh. Sa Cát lên ẩn, dặn dò nói. Dạ. Kinh Phong gật đầu, không nói nhiều. Trải qua một ngày ở chung, Kinh Phong phát hiện Tam tiểu thư không giống với những tiểu thư bình thường, dáng vẻ kịch cẩm. Tam tiểu thư bình tĩnh, gặp chuyện không sợ hãi. Hơn nữa, lá gan rất lớn, dám một mình tới canh sử Linh Cửu. Kinh Phong không còn cảm thấy ác cảm với chuyện này như buổi sáng. Tam tiểu thư, người đã tới rồi sao? Tiêu Chính nhìn thấy Sa Cát Linh ẩn tới, tiến lên nghênh đón. Ừ, nơi này cứ giao cho ta, Tiêu quản gia về đi. Sa Cát Linh ẩn nói. Nô tài đi ngay. Dứt lời, Tiêu Chính đưa cho Sa Cát Linh ẩn một chén trà. Tiểu thư, uống chén trà đi, đêm rất dài, cần phải tỉnh táo một chút. Làm phiền Tiêu quản gia rồi. Sa Cát Linh ẩn nhận chén trà, từ từ giơ ngón tay cái lên. Bùm. Ngoài lên đường, đột nhiên phát ra tiếng động kỳ quái. Cái gì vậy chứ? Tiêu Chính theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài. Sa Cát Linh ẩn nhanh chóng đổ ly trà đi. Xác nhận không có gì khác thường, Tiêu Chính mới quay đầu lại, nhìn thấy chén trà trên tay của Sa Cát Linh ẩn đã cạn. Trên mặt Tiêu Chính hiện lên ý cười. Chỉ trong phút chốc, ánh mắt của Sa Cát Linh ẩn trở nên mơ màng, từ từ ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Tam tiểu thư, Tam tiểu thư, mau tỉnh dậy đi. Tiêu Chính đẩy đẩy Sa Cát Linh ẩn. Thấy Sa Cát Linh ẩn không có phản ứng, Tiêu Chính hít sáo một tiếng. Một tên nam tử thô lỗ cười ha ha bên ngoài đi vào. Hôm nay có lợi cho người rồi, nữ nhân này vẫn còn chưa có kinh nghiệm, sẽ thú vị hơn so với con gái Thanh Lâu rất nhiều. Trong mắt Tiêu Chính lộ ra ánh tà dâm, hâm mộ nói. Đại ca cứ yên tâm, sau này tiểu đệ sẽ nghe đại ca say bảo. Tên thô lỗ nhìn thấy Sa Cát Linh ẩn đang hôn mê mà hơi có vẻ không thể chờ đợi được rồi. Nhìn người gấp gáp như vậy, ta đi trước, hưởng thụ cho sướng đi. Tiêu Chính thầm ý, nhìn hai người trong linh đường một chút, rồi đi ra khỏi linh đường. Kinh Phong, bắt lấy hắn. Tiêu Chính vừa mới ra khỏi cửa, chợt nghe thấy phía sau truyền tới tiếng quát to. Ngay tức khắc, một bóng trắng từ bên cạnh hắn bay tới, một cước đá Tiêu Chính trở lại linh đường. Người! Nhìn thấy Sa Cát Linh ẩn đứng ngay trước mặt mình, Tiêu Chính giật mình không thôi. Thân mình Tiêu Chính bị Kinh Phong giẫm mạnh lên, khẽ động cũng không động được. Còn chưa cút đi. Sa Cát Linh ẩn hướng về phía tên thô lỗ, thấp giọng nói. Nhìn thấy cảnh tượng này, tên thô lỗ đã sớm sợ tới mức không nói nên lời. Hắn nghe thấy lời nói của Sa Cát Linh ẩn thì lập tức té nhào chạy ra ngoài. Kinh Phong còn không quên giơ ra một chân đạp mạnh lên mông hắn ta một đạp. Đem hắn trói lại. Trong mắt Sa Cát Linh ẩn hiện lên một chút sắc lạnh. Kinh Phong lập tức lấy một sợi dây thừng trói Tiêu Chính lại thật chặt, trong miệng thì nhét khăn ném vào trong góc phòng. Kinh Phong, đến thành lâu tìm mấy cô nương về. Tiêu quản gia, không phải ông muốn chơi sao? Hôm nay để ông chơi cho đủ, được chứ? Sa Cát Linh ẩn hơi mỉm cười, nụ cười đó khiến người ta sởn gai ốc. Vâng. Kinh Phong gật đầu, nhảy một cái lên mái nhà, bay vọt về phía thanh lâu. Lúc này, miệng Tiêu Chính bị lấp kín, ô ô, nói không ra lời. Ông muốn hỏi ta, tại sao không có việc gì sao? Sa Cát Linh ẩn, cười cười rồi nói. Bởi vì ta vốn không có uống, trong trà kia nhất định có gì đó phải không? Tiêu quản gia, ông nếm thử một chút mùi vị này xem thế nào. Sa Cát Linh ẩn xoay người, rót một chung trà, đi đến trước mặt Tiêu Chính, nới cái khăn trà một khe hở, nâng chung trà lên, đổ vào miệng của Tiêu Chính. Tiêu Chính ra sức lắc đầu, trong ánh mắt mang theo vẻ cầu xin. Ông đang cầu xin ta sao? Xa Cát lên nẫn cười như hoa rồi nói: Nếu cầu xin hữu dụng thì cả đời mẹ ta phải gặp thê thảm như thế sao? Tiêu quản gia, ông còn nhớ rõ hay không? Có một mùa đông, thừa tướng theo hoàng thượng đi Nam Tuần, trời tuyết rất lớn, đại phu nhân phạt ta quỳ ở trong tuyết một ngày, còn ông thì ôm lấy ấm lô ngồi trong phòng giám sát, còn lấy một cái thùng nước dội lên người ta, toàn thân ta đều đóng băng rất lạnh. Nếu không phải ta mạng lớn thì lần đó đã gặp Diêm Vương. Còn nữa, ông không có quên mẹ ta sẽ thay như thế nào chứ? Đại phu nhân dẫn ông tới Trùng Nguyệt Hiên đánh nhau với mẹ của ta, khiến cho hài tử bị sảy, còn nói với thừa tướng là mẹ ta tự ngã. Ngày thường cũng là một ruột với đại phu nhân, bắt nạt ta và mẹ ta, không cần ta phải nói ra từng việc chứ? Tiêu Chính càng lắc mạnh đầu, có nói cái gì ông cũng không tin rằng Tam tiểu thư luôn luôn yếu đuối vô năng, giờ phút này lại biến thành một con sói khát máu. Tiêu quản gia, ông lại khác sao? Xa Cát lên nẫn lấy ấm trà qua, đem nước trà đổ vào trong miệng của Tiêu Chính, một giọt cũng không thừa. Tiêu Chính lập tức cảm thấy toàn thân khó chịu giống như lửa đốt, nhất là cái chỗ kia. Tiêu Chính không chịu được, vặn vẹo thân mình, lửa dục đốt người, hận không thể lập tức tìm một nữ nhân phát tiết một hồi. Tiêu quản gia đừng gấp gáp, rất nhanh sẽ có người tới cùng ông thôi. Xa Cát linh nẫn cười nói, nụ cười kia xinh đẹp giống như hoa quỳnh nở rộ vào đêm. Rất nhanh, Kinh Phong liền mang theo ba nữ tử trở lại. Xa Cát linh nẫn kêu Kinh Phong cưỡi trói cho Tiêu Chính, sau đó thì đóng cửa linh đường lại, lùi ra ngoài. Xa Cát linh nẫn cùng Kinh Phong đứng ở chỗ tối bên ngoài linh đường. Kinh Phong âm thầm quan sát Xa Cát linh nẫn. Trong thân thể của nữ nhân gầy yếu này tự như có một nghị lực mạnh mẽ. Chuyện đêm nay thoạt nhìn đã sớm ở trong lòng bàn tay của nàng ta. Ánh mắt của gia cũng không tệ. Tại sao gia còn chưa tới chứ? Chẳng lẽ không có nhận được thư sao? Bây giờ chúng ta làm cái gì? Đây là lần đầu tiên Kinh Phong chủ động nói chuyện với Gia Cát Linh Ẩn. Không làm gì hết. Gia Cát Linh Ẩn nhìn bóng đêm vô tận, chậm rãi nói. Trong phòng của đại phu nhân, Xa Cát Hồng Nhan cùng đại phu nhân đang nhàn nhã trò chuyện, đại phu nhân thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài. Tiêu Chính đang làm cái gì vậy chứ? Sao còn chưa tới? Chắc là có chuyện chậm trễ thôi. Xa Cát Hồng Nhan thấy không đúng, rồi nói. Thành là, người đi nhìn xem tình hình ở linh đường bên kia như thế nào rồi. Dạ, tiểu thư. Thành La vâng lệnh, nơm nớp lo sợ đi về phía linh đường. Rất nhanh Thành La chạy trở về, trên trán đổ đầy mồ hôi, rồi nói: Phu nhân, tiểu thư, cửa linh đường bị đóng lại, nô tỳ nghe thấy một ít âm thanh kỳ quái. Dứt lời, Thành La ngượng ngùng cúi đầu, mặt đỏ bừng. Đại phu nhân và Gia Cát Hồng Nhan nhìn nhau cười. Đại phu nhân đứng dậy vỗ vỗ bụi trên quần áo. Đi thôi, đi tiếp Tam tiểu thư, tránh cho nó cảm thấy cô đơn trong chặng đường cuối. Thành La, người đi kêu lão gia Tứ Di Nương cùng các tiểu thư tới, nói là linh đường nghe được âm thanh khác thường. Dạ, phu nhân. Người trong phủ thừa tướng liền nhanh chóng tập trung ở cửa linh đường. Tứ Di Nương vừa ngáp vừa nghĩ xem xảy ra chuyện gì, chợt nhớ tới hôm nay là Gia Cát Linh Ẩn túc trực linh đường thì không khỏi rùng mình một cái. Lại là nhằm vào Gia Cát Linh Ẩn sao chứ? Sao lại thế này? Hơn nửa đêm lại kêu mọi người tới đây làm cái gì? Vẻ mặt Gia Cát Chiêm bình tĩnh, không vui nói. Lão gia. Đại phu nhân chỉ vào linh đường rồi nói. Ông nghe kỹ một chút, bên trong linh đường dường như có âm thanh kỳ quái. Linh nhi đang túc trực bên linh cửu, có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Một giọng nói tràn đầy quyến rũ, nũng nịu của nữ nhân từ bên trong truyền tới. Nghe thấy, mặt của Gia Cát Diêm liền sưng lên thành màu gan heo, hàm răng nghiến trèo trẹo, tức giận quát. Gia Cát Linh Ẩn, người thật sự là đang tìm cái chết. Dứt lời, Gia Cát Diêm xông lên, một cước đá văng cửa linh đường. Chỉ thấy bên trong quần áo tán loạn trên đất, một nam ba nữ, người nào cũng trần truồng, hai người trong đó đang làm chuyện quá quát. Người nam nhân cửa trên người một nữ nhân ra sức lay động, ba nữ nhân nhìn thấy cửa bị đá văng liền lấy làm kinh hãi. Hai nữ nhân không có bị nam nhân chặn lại, lập tức chụm lấy cái áo bao lấy thân thể. Người nữ nhân đang ở dưới thân của Tiêu Chính, bị Tiêu Chính chặt chẽ ngăn chặn, không nhúc nhích được, chỉ có thể lo lắng suông. Mà Tiêu Chính lại hoàn toàn chưa phát giác ra, miệng càng không ngừng nói lời tục tiểu. Thấy rõ mặt mũi của người đàn ông kia, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, đặc biệt là đại phu nhân và Gia Cát Hồng Nhan. Hai người liếc mắt nhìn nhau đều thấy vẻ khiếp sợ từ trong mắt đối phương. Đại phu nhân lập tức nhìn ba nữ nhân kia một chút, khi phát hiện không có người nào là Gia Cát lên ẩn thì lập tức chùng xuống. Sao có thể như thế chứ? Sắc mặt Gia Cát Hồng Nhan cũng trở nên vô cùng khó coi. Chẳng lẽ lại để cho Gia Cát lên ẩn chạy thoát rồi sao chứ? Gia Cát Chim đã mặc kệ người trong lên đường, dám ở trong lên đường của phủ thừa tướng mà làm chuyện bậy bạ, đối với thừa tướng là ông ta chính là sỉ nhục và khiêu khích. Gia Cát Chim nhắm mắt lại, lặng lẽ nói một câu: người đâu, đem bốn người này kéo ra ngoài đánh chết cho ta. Lão gia xin tha mạng. Lão gia xin tha mạng. Chỉ cần hôm nay lão gia tha mạng cho ta, cả đời này ta chính là người của lão gia. Nghe thấy đánh chết, hai nữ nhân đang bọc trong quần áo lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đại phu nhân nhìn thấy hai nữ nhân kia dám ngang nhiên quyến rũ Gia Cát Chim, tức khắc nổi giận nói: còn không mau kéo mấy ả tiện nhân này xuống. Gia đình chạy tới không khỏi phân trần, tách Tiêu Chính đang cùng với nữ nhân kia ra, đem bốn người cùng kéo ra ngoài. Cha, mẹ, xảy ra chuyện gì sao? Lúc này Gia Cát Linh ẩn từ bên ngoài vội vàng tới, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Hừ, đại phu nhân hừ một tiếng. Người mới vừa rồi đi đâu? Lên đường xảy ra chuyện như vậy, vậy mà người không ở đây. Vừa rồi Linh Nhi bị mót, muốn đi nhà xí một chút. Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hừ, người đi theo ta, đến chết mấy ả tiện nhân kia rồi tính tới người. Trong lòng đại phu nhân cười lạnh, cho dù không thể gài ngươi vào chỗ chết, nhưng bỏ rơi nhiệm vụ, đến nỗi gia tộc hổ thẹn, không trốn thoát được trọng phạt. Tứ Di Nương nhìn thấy vẻ mặt gà mờ của Gia Cát Linh ẩn thì không khỏi run rẩy. Chuyện hôm nay chỉ sợ không phải là ngoài ý muốn, thay xà đổi cột là chuyện tốt của Tam Tiểu Thư. Ngoài sân, bốn người đã bị đè xuống đất, gậy gỗ trong tay của Gia Nô đánh vào thân thể bốn người, không lưu tình chút nào. Ngày thường, Tiêu Chính hay làm mưa làm gió, chuyện cắt xén ngân lượng mỗi tháng của những Gia Nô khác thường xuyên xảy ra. Giờ phút này, những Gia Nô đó đều ước gì mình có thể ba đầu sáu tay đánh Tiêu Chính nát thay. Mà Tiêu Chính hoàn toàn không cảm thấy thân thể đau đớn. Giờ phút này, hắn xem mặt đất ở dưới thân trở thành nữ nhân, mông toan ngực nở, thỏa thích chuyển động thân thể của mình. Đột nhiên, Gia Cát Linh ẩn cảm thấy cổ có chút ngứa ngáy, một lượng hơi thở nóng ấm hầm hập lay động mái tóc của nàng. Gia Cát Linh ẩn theo bản năng quay đầu lại, đối diện với ánh mắt thâm thúy nóng rực. Sở Lăng Thiên, sao hắn lại ở đây chứ? Nhận thấy tư thế của hai người mờ ám, Gia Cát Linh ẩn vô thức lùi ra sau hai bước. Nhìn thấy Gia Cát Linh ẩn lùi ra sau, trong lòng của Sở Lăng Thiên có chút mất mát. Nàng chán ghét mình sao? Sở Lăng Thiên bất đắc dĩ cười cười, nhỏ giọng nói: người không sao chứ? Ta không sao, cảm ơn Thất Điện Hạ quan tâm. Nhìn thấy bộ dạng nhẹ nhàng hờ hững của Gia Cát Linh ẩn, trong lòng Sở Lăng Thiên nổi lên một chút chua xót. Mặc kệ là như thế nào, chỉ cần nàng không có việc gì là tốt rồi. Gia Nô nhìn thấy Tiêu Chính bỗng nhiên không còn nhúc nhích, thăm dò hơi thở của Tiêu Chính một chút, che đậy vui sướng tràn đầy trong lòng, nói: lão gia, phu nhân, Tiêu Chính không còn thở nữa rồi. Lão gia, phu nhân, bà nữ nhân này cũng tắt thở rồi. Kéo hết ra ngoài, ném xuống sông cho cá ăn. Gia Cát Chim thấp giọng nói. Nghe thấy lời nói của Gia Cát Chim, mấy Gia Nô lập tức kéo mấy người trên mặt đất ra ngoài. Đại phu nhân nhìn Gia Cát Linh ẩn, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục sự uy nghiêm như cũ. Linh Nhi, người không ở trong linh đường canh giữ linh cữu, còn chạy ra ngoài làm cái gì? Nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện bẩn thỉu, sỉ nhục nhà họ Gia Cát như thế này. Linh Nhi chẳng qua là... Gia Cát Linh ẩn cúi đầu, hơi ngượng ngùng nói. chẳng qua là quá mốt. Vốn Xa Cát Chim đã định như vậy là xong chuyện, nghe thấy câu hỏi của đại phu nhân thì sắc mặt càng thêm u ám. Theo như lời của đại phu nhân nói, nếu nàng vẫn canh giữ ở linh đường thì làm thế nào sẽ xảy ra chuyện như vậy chứ? Xa Cát Linh Ẩn, ta để tình ngươi là nữ nhi của ta, sẽ không phạt trưởng ngươi, nhưng đã phạm vào sai lầm lớn như thế, nhà Xa Cát sẽ không dung chứa ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là người của nhà Xa Cát nữa. Xa Cát Chim vừa dứt lời, liền nghe thấy một tràng tiếng vỗ tay vang lên. Ai đó? Xa Cát Chim lớn tiếng hỏi. Trong trường hợp này mà vỗ tay khiêu khích, quả là không biết tốt xấu. Sở Lăng Thiên từ trong bóng tối đi tới, lạnh lùng nói. Bản vương thấy thừa tướng đại nhân xử sự quyết đoán, không thể không hoan hô thừa tướng đại nhân. Không biết khi thừa tướng đại nhân giúp phụ hoàng xử lý chuyện triều chính, cũng không phần tốt xấu, không hỏi nguyên nhân như vậy hay sao? Thần tham kiến thất điện hạ. Nhìn thấy Sở Lăng Thiên, Xà Cát Chim lập tức hành lễ. Trong lòng ông ta nhanh chóng phân tích lời nói của Sở Lăng Thiên, tự như có chút bất mãn đối với xử lý của ông ta. Thất điện hạ, chuyện nhà của thần dĩ nhiên không thể so với đại sự của quốc gia rồi. Ý của thừa tướng đại nhân là chuyện nhà có thể xử lý nhầm được sao? Trong mắt Sở Lăng Thiên phủ kín một tầng băng lạnh. Tù thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, thừa tướng đại nhân ngay cả chuyện nhà cũng xử lý không tốt, nói gì tới xử lý quốc sự đây? Xa Cát Chim là mồ hôi lạnh trên trán, thất vương này đã hai lần che chở cho Xa Cát Linh Ẩn. Trong lòng ông ta hiểu rõ, chỉ tưởng thất vương gia nhất thời cao hứng mà lo chuyện bao đồng. Nhưng hôm nay, thất vương gia đây đột nhiên xuất hiện ở đây, che chở cho Xa Cát Linh Ẩn mọi nơi, tuyệt đối không phải là trùng hợp. Xa Cát Chim dè dặt nói. Xin điện hạ nói rõ. Bản vương hỏi người mấy vấn đề, người chỉ cần trả lời đúng sự thật là được. Dạ, lão thần nhất định sẽ trả lời đúng sự thật. Người làm chuyện xấu ở linh đường là Tam tiểu thư sao? Không phải. Nếu Tam tiểu thư quá mốt, giải quyết ở linh đường có phải là bất kính đối với người chết hay không? Đúng vậy. Vậy Tam tiểu thư ở ngoài có cái gì không ổn hay không? Không có. Quản gia còn nữ nhân làm bày ở linh đường là chủ ý của Tam tiểu thư sao? Cái này hẳn là không phải. Một khi đã như vậy, tại sao thừa tướng đại nhân lại trục xuất Tam tiểu thư ra khỏi phủ? Cái này Xa Cát Chim lại lao lao mồ hôi trên trán, nói. Điện hạ dạy bảo thật đúng, nếu không phải điện hạ, thần suýt nữa đã phạm sai lầm lớn. Thần nhất thời giận quá mất khôn, đa tạ điện hạ nhắc nhở. Xa Cát thừa tướng, nếu người cảm thấy mình đã mắc mờ, không thể phán đoán sáng suốt lý lẽ, thì bản thân có thể xin với phụ hoàng cho người cáo lão hồi hương. Đầu Xa Cát Chim nổ âm một tiếng, không ngờ thất vương gia này vì Xa Cát Linh Ẩn mà nói ra những lời nặng như thế đối với ông ta. Thất vương gia rất có phân lượng ở trong lòng hoàng đế, vượt xa các hoàng tử khác. Ông ta tin tưởng chuyện này thất vương gia có thể làm được. Xa Cát Chim quỳ rạp trên đất hành đại lễ với Sở Lăng Thiên, giọng run rẩy nói. Là tội thần xử lý không thích đáng, xin điện hạ khai ân một lần. Tội thần thu hồi lời nói vừa rồi, Linh Nhi vĩnh viễn là nữ nhi của nhà Gia Cát. Nếu Gia Cát Linh Ẩn có thể dựa vào Sở Lăng Thiên, đối với nhà Gia Cát mà nói chẳng phải là nhiều thêm một con đường sao? Trong lòng Xa Cát Chim lại nảy sinh ra ý nghĩ khác. Thừa tướng đại nhân, còn phải nhớ kỹ lời hôm nay, về linh đường còn cần Tam tiểu thư canh giữ hay không? Sở Lăng Thiên thản nhiên nói. Không cần không cần, Linh Nhi trở về nghỉ ngơi đi. Xa Cát Chim lập tức nói. Xa Cát Hồng Nhan kéo kéo ống tay áo của đại phu nhân. Đại phu nhân lại ra hiệu với nàng ta đừng lên tiếng. Sở Lăng Thiên ở trước mặt mọi người che chở cho Xa Cát Linh Ẩn như vậy còn chưa rõ vấn đề hay sao? Xa Cát Chim dứt khoát sẽ không buông tha cơ hội này rồi. Tam tiểu thư, bản vương đưa người trở về. Làm phiền điện hạ rồi. Xa Cát Linh Ẩn gật đầu, không tiện từ chối, lại không có cách nào từ chối. Ngoài sân có Trục Nguyệt Hiên, Sở Lăng Thiên dường như có chuyện muốn nói với Xa Cát Linh Ẩn. Ta, hôm nay ta... vốn nên về sớm một chút, nhưng bởi vì có chuyện chậm trễ nên khi hồi phủ biết được phủ thừa tướng xảy ra chuyện, thật xin lỗi, ta tới chậm rồi. Điện hạ. Xa Cát Linh ẩn nhàn nhạt nói: Cảm ơn điện hạ đã giúp thần nữ, còn đưa kinh phong tới bảo vệ thần nữ. Không biết điện hạ cần thần nữ làm gì cho người? Xa Cát Linh ẩn nói rất xa cách, khiến cho chỗ nào đó trong lòng của Sở Lan Thiên mơ hồ đau đớn. Hắn chua xót cười cười: Ta không cần nàng làm gì cho ta, nàng bình yên là được rồi. Thần nữ ghi khắc trong lòng ân đức của điện hạ, nếu có một ngày điện hạ có việc, thần nữ nhất định sẽ đắc lực tương trợ. Ta nói nàng không cần phải làm gì cho ta. Sở Lăng Thiên dừng một chút rồi nói: Tam tiểu thư nghỉ ngơi cho sớm đi, xin cáo từ. Điện hạ mời. Kinh Phong nấp ở chỗ tối, nhìn thấy vẻ mặt mất mát của chủ tử, không khỏi có hơi lo lắng. Đã rất lâu rồi hắn không thấy chủ tử biểu hiện qua vẻ mặt như thế. Chắc Xà Cát Linh ẩn nói gì đó mà chủ tử không thích nghe. Vất vả lắm Kinh Phong mới tích lũy được chút hảo cảm với Xà Cát Linh ẩn, nhưng bây giờ bay biến hết cả. Chẳng qua chỉ là một cô gái không giống người bình thường mà thôi, cũng dám dẫm đạp lên tình cảm của chủ tử hắn sao chứ? Xà Cát Linh ẩn lắc đầu bất đắc dĩ. Có một số việc nàng biết nhưng lại giả vờ như không biết. Nàng không quên mục đích trọng sinh trở về của mình, liên lụy tới quá nhiều người cũng không phải là chuyện tốt. Trục Nguyệt Hiên yên tĩnh lại, chìm ngập trong bóng đêm. Bên kia, trong phòng Gia Cát Hồng Nhan lại là một cảnh tượng khác. Nước trà đổ đầy, ấm trà bể nát vùng tuôn tóe từng ngóc ngách trong phòng. Lòng ngực Gia Cát Hồng Nhan phập phồng kịch liệt, giống như trong lòng có nỗi oán hận ngút trời đang cuộn trào mãnh liệt. Còn tiện nhân Gia Cát Linh ẩn này, như vậy cũng không chết được sao? Cơ mặt Xa Cát Hồng Nhan vặn vẹo tới biến dạng, hai tay nắm chặt, khớp ngón tay kêu răng rắc. Chỉ bằng cái thân xác thối tha đó mà mày đặt mơ tưởng đến thất điện hạ sao? Quậy cái gì? Không biết đại phu nhân tiến vào lúc nào, nhìn thấy trên mặt đất lộn xộn, nhất thời cảm thấy thất vọng. Còn đừng có nghĩ tới nhà đầu kia mãi, mà làm hỏng đại sự, một chút nặng nhẹ cũng không phân biệt được sao? Việc cấp bách hiện giờ là con mau chóng đặt quan hệ với Lục Vương gia. Con xem con nhỏ chết tiệt đó mới gặp thất điện hạ được vài lần mà người ta cứ ra mặt che chở cho nó như vậy. Điểm ấy con thật không bằng nó. Thật sự thì con cũng muốn gần gũi với Lục Vương gia lắm, nhưng phải có cơ hội mới được chứ. Gia Cát Hồng Nhan có chút nhục chí nói. Nàng nhớ rất rõ ràng trong Bách Hòa Yến, Lục Vương gia nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái. Con đúng là ốc heo. Đại phu nhân xỉa mạnh vào trán của Gia Cát Hồng Nhan rồi nói: Cha con đưa cung bài của con nhỏ chết tiệt đó cho con không phải để tiện cho con tiến cung sao? Không tiến cung thì làm sao có được cơ hội tiếp cận Lục Vương gia? Con điều dưỡng tốt một chút, đợi vết thương trên mặt khỏi rồi thì mau tiến cung đi. Vẫn là mẹ nghĩ chu đáo. Gương mặt bị sưng đỏ của Gia Cát Hồng Nhan cuối cùng cũng lộ vẻ tươi cười. Nhưng còn con nhỏ chết tiệt đó thì làm sao bây giờ? Cứ trơ mắt nhìn nó tiến vào thất vương phủ hay sao? Đại phu nhân lắc đầu bất đắc dĩ nói: Nói con là ốc heo thì đúng là ốc heo. Con trai lớn của dì tư con cũng tới tuổi phải lấy vợ rồi, người làm gì như ta đương nhiên phải giúp hắn tìm một người vợ tốt chứ. Đại phu nhân cũng không ngờ được hôm nay chỉnh đốn không được Xa Cát Linh ẩn, còn khiến bản thân tổn thất một trợ thủ giỏi nữa chứ. Sao Tiêu Chính là hậu độ như thế để chính mình bị vướng vào? Mẹ, mẹ đang nói đại biểu ca sao? Xa Cát Hồng Nhan nhớ đến người anh họ lúc nhỏ bị sốt thấy hỏng đầu óc, để Xa Cát Linh ẩn phải gả cho tên đàn ông suốt ngày thò lò nuốt mũi như vậy, trong lòng nhất thời vui như mở hội. Đại biểu ca đúng là lựa chọn không tồi, nhưng mà cha sẽ đồng ý sao chứ? Nếu không phải có thất vương gia che chở cho con nhỏ đó thì ở trong lòng của cha con nó không là cái gì cả. Đại phu nhân lạnh lùng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Lên cha mẹ lời mai mối, chỉ cần thất vương gia cho tới hỏi cưới thì sẽ do cha mẹ định đoạt. vả lại đường đường là một vương gia, sẽ lấy một thứ nữ làm phi sao? Có thể nạp nó làm thiếp đã là may mắn do nó tu mấy đời mới có được. Qua hai ngày nữa mẹ vợ dì con sẽ tới nói với nó, cử hôn sự này cứ như vậy mà định rồi. Mẹ tính kế thật hay, con gái thật sự bội phục rồi. Còn đó, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sáng sớm hôm sau, Gia Cát Linh Nẫn dẫn theo Mộc Tê và Nguyệt Lan đi trên đường, Thanh Y và Kinh Phong theo sát sau lưng từ phía xa. Tiểu quỷ, sao người không nói lời nào hết vậy? Thanh Y bĩu môi với Kinh Phong rồi hỏi. Chỉ có nữ nhân mới nói nhiều như vậy. Kinh Phong lạnh nhạt nói. Là xã bộ mặt lạnh nhạt vô tình, ai thèm nói chuyện với ngươi. Thanh Y xoay người đi chỗ khác, nhưng thời gian chưa tới một khắc lại quay đầu hỏi. Ê, tiểu quỷ, sao tóc ngươi lại màu trắng vậy chứ? Kinh Phong bực bội, lý Thanh Y nhanh chóng đi về trước, cách xa Thanh Y một khoảng, sợ người khác biết hai người họ có quen biết. Tiểu thư, nghe nói ngọc trong tiệm này bán rất được, mấy nương nương trong cung cũng thích, chúng ta vào xem được hay không? Mắt Nguyệt Lan sáng lên, chỉ vào một tiệm trang hoàng xa hoa, reo lên nói. Gia Cát Linh Nẫn cười cười rồi nói. Vậy vào xem đi. Gia Cát Linh Nẫn vốn muốn mua một chút trang sức cho Mộc Tê và Nguyệt Lan để tránh bị các nha hoàn khác trong phố cười nhạo. Tiểu thư, người xem mặt dây chuyền này đi, đẹp quá. Nguyệt Lan chỉ vào mặt dây chuyền ngọc màu xanh rồi nói. Mặt dây chuyền vô cùng tinh xảo, bóng bẩy sáng lấp lánh, vừa nhìn đã biết được tỉ mỉ tạo ra từ khối ngọc tốt nhất. Trưởng quầy, lấy ra cho ta xem. Xà Cát Linh Nẫn nói. Vị tiểu thư này thật tinh mắt, đây chính là bảo vật quý của bổn tiệm, nếu cô nương đeo nó nhất định còn xinh đẹp hơn cả tiên tử. Trưởng quầy vừa lấy mặt dây chuyền ra vừa khen đồ của chính mình. À, cái gì vậy, thật đẹp quá đi. Xà Cát Linh Nẫn đang chuẩn bị nhận lấy mặt dây chuyền lại nghe thấy vài người đứng bên cạnh reo lên, có người đánh tiếng liền đoạt lấy mặt ngọc trong tay của trưởng quầy. Người sao có thể như vậy chứ? Nguyệt Lan tức giận nói. Nguyệt Lan, đừng so đo với người không có phép tắc, bằng không có vẻ tiểu thư của chúng ta cũng không phép tắc như thế. Mộc Tê kéo tay của Nguyệt Lan bình tĩnh nói. Ừ, Mộc Tê ngồi nói đúng, tiểu thư của chúng ta là tiểu thư Huê Cát, chúng ta cũng không thể vô phép làm mất mặt của tiểu thư. Các người nói ai không có phép tắc chứ? Cô gái kia nghe thấy nghị luận của Mộc Tê và Nguyệt Lan lập tức giậm chân, khi nàng ta thấy Gia Cát Linh Nẫn thì trên mặt không khỏi làm ra vẻ cười nhạo nói. Hóa ra là ngươi, tiệm này là nơi mà thứ nữ có thể tới sao chứ? Lúc này Gia Cát Linh Nẫn mới chú ý, hóa ra nữ tử này là Hồ Tĩnh. Gia Cát Linh Nẫn mỉm cười rồi nói. Ta muốn mua mặt dây chuyền đó, Hồ tiểu thư có ý kiến gì sao? Hừ. Hồ Tĩnh nhìn Gia Cát Linh Nẫn một cách kinh miệt rồi nói. Người có bạc sao? Người mua nổi không đó? Mua không nổi thì đừng ở đây mất mặt xấu hổ. Trưởng quầy, tao mua mặt dây chuyền này. Gia Cát Linh Nẫn nói, ra vẻ tình thế bắt buộc. Trưởng quầy. Hồ Tĩnh vừa lấy mặt dây chuyền vội vàng nói. Mặc kệ nàng ta ra giá bao nhiêu, ta cũng ra giá gấp đôi để mua nó. Được. Gia Cát Linh Nẫn cười tươi như hoa rồi nói. Ta ra giá 10.000 lượng. Vẻ mặt đắc ý của Hồ Tĩnh dần biến thành vẻ khiếp sợ, cuối cùng chuyển hẳn sang tức giận. Như thế nào nàng cũng không ngờ Gia Cát Linh Nẫn lại ra cái giá cao ngất ngưỡng như vậy. Cho dù mặt dây chuyền này chất lượng thượng đẳng nhưng cũng không quá quý giá, nhiều lắm cũng chỉ là 100 lượng bạc mà thôi. Không chỉ Hồ Tĩnh, ngay cả trưởng quầy cũng nghĩ mình nghe nhầm. 10.000 lượng bạc cao hơn 100 lần so với giá vốn của mặt dây chuyền này nha. Nếu Hồ tiểu thư trả gấp đôi thì phải cao hơn 200 lần rồi. Vị tiểu thư này, tiểu thư nhà chúng tôi ra giá 10.000 lượng. Chúc mừng cô nương đã ra giá 20.000 lượng để mua nó. đáng mừng, đáng mừng nha. Mộc Tề nén cười, nghiêm trang nói. Ta... Vật này làm gì tới giá 10.000 lượng chứ? Hồ Tĩnh dậm chân, thẹn quá hóa giận nói. Nhưng chính cô nương vừa nói, bất luận tiểu thư ra giá bao nhiêu, cô cũng ra giá gấp đôi mà. Nhờ người làm chứng như vậy, cô muốn lấp liếm hay sao? Mộc Tề hỏi. Đúng đó, đúng đó. Vừa rồi chúng tôi cũng nghe thấy cô nương nói như vậy mà. Đây là tiểu thư nhà nào vậy chứ? Làm quá mất mặt rồi. Nói lời không giữ lấy lời, tiểu thư như vậy còn có người lấy sao? Hừ, bản tiểu thư cũng chưa nói gì mà, các người cầm hết miệng lại cho ta. Hồ Tĩnh bịt tai lại, hét lớn. Hồ tiểu thư. Sa Cát Linh Ẩn vẫn tươi cười. Hoàng hậu nương nương từng nói, thành thật là gốc rễ lập quốc, cũng là đạo làm người. Chẳng lẽ Hồ tiểu thư nhanh như vậy đã quên mất lời dạy của hoàng hậu, không còn lại chút gì sao? Quên lời dạy của hoàng hậu cũng liền thôi, nếu hoàng thượng biết được con gái của Hồ đại nhân lại là người nói không giữ lời, không biết có thể cảm thấy rất thất vọng với Hồ đại nhân hay không. Hừ, con tiện nhân nhà ngươi. Hồ Tĩnh thẹn quá thành giận, nghe thấy lời nói của Gia Cát Linh Nở nói cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chỉ là 20.000 lượng, cho dù cộng luôn cả của hội môn của mẹ nàng cũng chỉ coi như là tạm đủ. Chưởng quầy nhìn thấy có món hời lớn, sao không kiếm được chứ, cũng thừa cơ mà nói vào. Nếu tiểu thư không có nhiều ngân lượng như vậy thì có thể viết biên nhận mượn đồ, ngày sau ta cũng có thể cầm biên nhận tới quý phủ đòi nợ. Không cần. Hồ Tĩnh tức giận hét lên, nếu có người tới đòi nợ, cha nàng không đánh chết nàng mới là lạ, càng sẽ trở thành trò cười của đám di nương và thứ nữ mất. 20.000 thì 20.000, các người chờ đó cho ta. Tiểu thư, khoan đã. Chưởng quầy chắn lối đi của Hồ Tĩnh. Tiểu thư nếu đi luôn, ta biết tìm ai để đòi tiền đây. Ta thấy hay là nha hoàn nhà cô nương về thôi, cô nương ở lại đây nghỉ ngơi một chút đi. Các người... Hồ Tĩnh tức giận tới suýt ngạt thở. Thúy Châu, đến chỗ mẹ ta lấy ngân phiếu 20.000 lượng tới đây, nhanh đi. Thanh Y và Kinh Phong thấy toàn bộ sự việc xảy ra lúc này, Thanh Y nhịn không được xia xỉa đầu của Kinh Phong rồi nói. Ta không nhìn lầm chứ, Tam tiểu thư mới nói mấy câu liền khiến cho ả kia chuốc lấy thất bại ngay. Ta cũng không ngờ. Kinh Phong ngắn gọn nói. Theo ta thấy, kia chúng ta bảo vệ cô nương ấy chỗ nào, chúng ta hẳn là phải bảo vệ người đối địch với cô ta thì có. Kinh Phong im lặng gật đầu, không nói gì. Hồ Tĩnh bực bội, đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng trợn mắt liếc nhìn Sa Cát Linh Ẩn một cái. Sa Cát Linh Ẩn uống trà chứng quầy pha, nhàn nhã trò chuyện với Mộc Đê và Nguyệt Lan. Thời gian trôi qua mấy nén hương, Thúy Châu mồ hôi nhễ nhại chạy về, cầm trong tay một xấp ngân phiếu. Hồ Tĩnh túm lấy ngân phiếu, hùng hăng ném xuống trước mặt chưởng quầy. Sa Cát Linh Ẩn, người chờ đó cho ta, sớm muộn gì bản tiểu thư cũng trả lại người gấp bội. Hừ, Thúy Châu, chúng ta đi thôi. Hồ tiểu thư đi thông thả. Sa Cát Linh Ẩn buông chén trà rồi nói. Nhưng Hồ tiểu thư phải nhớ kỹ, có một số lời nói không phải tùy tiện nói lung tung được đâu. Hừ, người chờ xem. Hai mắt chưởng quầy cười tới nổi, giúp lại thành hai đường kẻ. 20.000 lượng mình chỉ cần báo với ông chủ 100 lượng thôi, số còn lại đều là của mình. Đang lúc chưởng quầy chuẩn bị đem cất ngân phiếu, liền thấy một bàn tay đẹp đẽ chộp lấy ngân phiếu đi. Xà Cát Linh Ẩn bảo Mộc Tề lấy ra tờ ngân phiếu 100 lượng đưa cho chưởng quầy. Mộc Tề mỉm cười nói, chưởng quầy, đây là tiền bán mặt dây chuyền, xin nhận lấy. Các người... Hiểu được ý tứ của Gia Cát Linh Ẩn, chưởng quầy tức tới nỗi đỏ mặt nói, đúng là kẻ cướp, đừng mơ tưởng thứ không thuộc về mình. Mộc Tề nghiêm mặt nói, đúng là thổ phỉ, kẻ cướp. Thứ tới tay lại biến thành của người khác, chưởng quầy tức giận, ước gì có thể xé nát mặt mấy người trước mặt này. Mộc Tề, đưa thêm hắn 200 lượng đi. Gia Cát lên ẩn, phân phó nói. Trưởng quầy nghĩ tới 200 lượng này cũng là tiền trà nước cho hắn, trong lòng cũng lấy lại thăng bằng, không ngờ nghe thấy Gia Cát lên ẩn nói tiếp. Bảo vật quý gì đó của người, lấy thêm hai cái. Các người... Hết rồi. Có hàng mà không bán sao? Ông chủ tiệm này là Trương Lão Gia đúng hay không? Hôm qua Trương Lão Gia còn nhắc tới cha ta, gần đây buôn bán không được tốt. Ta nghĩ có thể đề nghị ông ta đổi một trưởng quầy khác, có lẽ việc buôn bán sẽ tốt hơn chăng? Cô nương. Nghe đến Trương Lão Gia, trưởng quầy nhất thời không dám nhiều lời, cung kính gói hai mặt dây chuyền khác rồi nói. Vị tiểu thư này, cái này xem như tiểu nhân biếu riêng cho tiểu thư, còn ngân phiếu này xin tiểu thư hãy cất lại. Còn nữa, nhờ tiểu thư nói tốt về câu họ tiểu nhân trước mặt của Trương Lão Gia. Ừ, lần sau có gặp Trương Lão Gia, ta nhất định sẽ nói với ông ấy. Sa Cát lên ẩn, Bảo Mộc Tê cất lại đồ đạc, nhẹ nhàng bước ra khỏi tiệm bán ngọc. Thành Y cùng Kinh Phong đều chỉ đoán được khúc đầu mà không ngờ được kết thúc. Giờ khắc này, trong lòng hai người đều chỉ có hai chữ thật to, thổ phỉ. Tiểu thư, nhiều tiền như vậy, chúng ta xài thế nào đây? Nguyệt Lan lo lắng hỏi. Trong người chẳng có tiền đồ gì hết. Mộc Tê cốc đầu của Nguyệt Lan rồi nói. Tiểu thư đương nhiên là tự có sắp xếp rồi. Đúng vậy, trong lòng Gia Cát Linh ẩn có một kế hoạch rất lớn, rất cần nhiều tiền. Mộc Tê, người đi tra thử xem, cô nhi và hành khất tụ tập ở nơi nào. Gia Cát Linh ẩn căn dặn nói. Còn nữa, đến trung tâm ngân đô xem một căn lầu. Dạ, tiểu thư. Mộc Tê nhận lệnh, cũng không hỏi tại sao liền đi làm. Sau đó, Gia Cát Linh ẩn lại lấy ra một bức vẽ, trên đó có vẽ một loài hoa màu xanh lam xinh đẹp. Gia Cát Linh ẩn nói với Thanh Y. Thanh Y, người đến khe núi ở Thành Đông, giúp ta tìm loài hoa này về. Chuyện nhỏ, xin chờ. Thanh Y nhận bức tranh, ồn ào một chút liền chạy đi mất dạng, hắn đã sớm muốn được tự do rồi. Đêm khuya, trong thư phòng của Sở Lăng Thiên, Kinh Phong hỏi đáp lại chi tiết chuyện xảy ra lúc sáng cho Sở Lăng Thiên biết. Biết rồi, người quay trở về phủ thừa tướng đi. Mấy ngày nay bản vương có chuyện quan trọng, sẽ không qua đó được. Sở Lăng Thiên nói với Kinh Phong. Kinh Phong biết rồi, ra, ta cáo từ trước. Sở Lăng Thiên không nhịn được mỉm cười, nhớ đến biệt hiệu mà Kinh Phong đặt cho Gia Cát Linh ẩn, quả thật rất hợp với nàng ấy, thổ phỉ. Mấy ngày tiếp theo, Thất Điện Hạ không xuất hiện ở phủ Gia Cát nữa. Điều này khiến Gia Cát Chiêm hoài nghi, lúc trước là bản thân ông cảnh giác sai chăng? Hôm nay sau khi lâm triều, Gia Cát Chiêm nghe thấy có người đang nghị luận, Hoàng thượng và Hoàng hậu có ý muốn công chúa nước Đông Lan hòa thân với Thất Vương Gia. Nghĩ đến đó, rốt cuộc Gia Cát Chiêm không nhìn được nữa, gọi Gia Cát Linh ẩn vào thư phòng của ông ấy. Linh Nhi, mấy ngày nay Thất Điện Hạ có đến phủ hay không? Gia Cát Chiêm biết mà còn cố hỏi. Không có, sao phụ thân lại hỏi như vậy? Không phải là người chọc giận Thất Điện Hạ đó chứ, bằng không sao nhiều ngày rồi mà Thất Điện Hạ lại không tới? Phụ thân, Thất Điện Hạ có tới hay không, có liên quan gì tới nữ nhi chứ? Gia Cát Linh ẩn ra vẻ mồ mịt rồi hỏi. Người vợ Thất Điện Hạ không có gì sao? Chuyện này... Gia Cát Linh ẩn nghĩ có chút ngượng ngùng rồi nói. Có phải phụ thân hiểu lầm gì hay không? Nữ nhi vợ Thất Điện Hạ thật sự không có chuyện gì cả. Người nói thật sao? Đừng nên có chuyện gì giấu giếm. Vẻ thất vọng không chút nào che giấu hiện lên mặt của Gia Cát Chiêm. Linh Nhi không dám nói dối phụ thân đâu. Thất Vương Gia cao cao tài thượng, sao Linh Nhi dám trèo cao được chứ? Ừ, ta biết rồi. Người lùi xuống trước đi. Gia Cát Chiêm phất tay, ghét bỏ nói, nhìn cũng không muốn nhìn Gia Cát Linh ẩn thêm một cái. Đại phu nhân thấy Gia Cát Linh ẩn rời khỏi, liền bước vào thư phòng, lại nhìn thấy sắc mặt sa sầm của Gia Cát Chim, liền đoán được Gia Cát Linh ẩn đã mất đi phân lượng trong lòng của ông rồi. Lão Gia, là Linh Nhi chọc giận ông sao? Đại phu nhân vuốt ngực Gia Cát Chim rồi nói. Hừ. Gia Cát Chim trừng mắt nói. Nó còn chưa đủ tư cách, hy vọng của nhà Gia Cát vẫn chỉ có thể ký thác trên người của Hồng Nhan và Như Phong thôi. Lão Gia, đều là con gái của ông mà, đâu thể bất công như vậy chứ. Đại phu nhân cười cười. Lão Gia, Mẫn Nhi có ý này, không biết có nên nói hay không? Ừ, bà có ý gì thì nói đi. Linh Nhi cũng tới tuổi thành thân rồi, thiếp nghĩ con trai lớn của tứ muội cũng qua tuổi thành gia lập thất. Thiếp có ý định gả Linh Nhi cho đứa cháu này, đặc biệt đến hỏi ý của lão gia. Bà nói là tên đần độn kia sao? Sa Cát Chim không vui nói. Bà đừng quên, cho dù thế nào, Linh Nhi cũng là người họ Sa Cát. Lão gia, chuyện này không phải thiếp không lo nghĩ tới, nhưng nói thế nào, Linh Nhi cũng là thứ xuất. Hơn nữa tuổi còn nhỏ đã khát chết mẹ ruột, tình trạng tốt nhất cũng chỉ có thể gả làm tiểu thiếp cho người ta mà thôi. Còn Lý Gia, Lý Khoa là con trưởng, lại là chưa lấy vợ. Linh Nhi qua đó là chủ mẫu. Đầu óc Lý Khoa có vấn đề, Lý Gia này sớm muộn gì cũng phải rơi vào tay của Linh Nhi. Đại phu nhân ngừng một chút, rồi nói. Tuy Lý bà mất rồi, nhưng Lý Gia vẫn còn đó. Hơn nữa, chuyện cô tứ muội và Như Đệ, tuy rằng tạm thời chặn miệng trên dưới trong phủ, khó đảm bảo sẽ không lọt tin đồn. Nếu Lý Gia truy cứu, có Linh Nhi ở giữa, đến lúc đó cũng dễ giải hòa. Lão Gia, ông nói có phải hay không? Gia Cát Chim nghĩ ngợi, gật đầu với đại phu nhân, rồi nói. Cứ theo ý bà mà làm, hôn sự này cũng không tồi, chuyện này bà cứ tiến hành đi. Nói như vậy, lão Gia cũng đồng ý sao? Ừ, làm đi. Thiếp biết rồi. Trong lòng đại phu nhân cười lạnh, cuối cùng cũng đuổi được con ranh này đi rồi. Ngày mai, thiếp sẽ cùng tứ muội nói với Linh Nhi. Bà xem rồi làm là được rồi. Tháng 6, chính thức bước vào mùa hè ở nước Lan Nguyệt. Tiếng về kêu ram ran không ngừng ở trục Nguyệt Hiên, khiến cho không ai ngủ yên được. Thành Y cùng Kinh Phong cũng lười ầm ĩ chọc ghẹo nhau, đều nằm dưới gốc cây cổ thụ hóng gió. Hai người ở trục Nguyệt Hiên lâu như vậy nhưng cũng không bị ai phát hiện. Nguyệt Lan phe phẩy chiếc quạt, Gia Cát Linh ẩn cùng một tay đang cúi đầu nói chuyện. Tiểu thư, nô tỳ đã thăm dò kỹ rồi, đa số hành khất tụ tập trong những ngôi miếu đổ nát ở thành Đông và thành Tây. Hành khất ở thành Đông lập thành bang phái, trong bang phái già trẻ đều có tổ chức quản lý chặt chẽ. Còn hành khất ở thành Tây cơ bản đều là trẻ mồ côi, chạy nạn từ vùng khác tới. Những người ở thành Tây thường bị băng phái ở phía đông chèn ép, ngày nào cũng có trẻ mồ côi bị đánh chết vì chiếm địa bàn của chúng. Mộc Tề kể những gì mình điều tra được cho Gia Cát Linh ẩn biết. Ừ, ta biết rồi. Gia Cát Linh ẩn gật đầu rồi nói. Hôm nào người dẫn ta đi tới thành Tây một chuyến. Vâng, tiểu thư. Linh Nhi, Linh Nhi, con có ở trong đấy hay không? Mộc Tề vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng của đại phu nhân. Mẹ vào nhé. Gia Cát Linh ẩn đứng lên, nhanh chóng bước vào trong viện, ngoan ngoãn nói. Mẹ tới sao? Dì cũng tới à? Mộc Tề, dâng trà đi. Đại phu nhân nhìn Tiêu Doanh, Tiêu Doanh hài lòng gật đầu. Mẹ, mẹ có chuyện gì thì cứ sai người bảo Linh Nhi qua, sao mẹ lại đích thân qua đây? Trời nóng như vậy, mẹ phải giữ gìn sức khỏe. Gia Cát Linh ẩn đỡ đại phu nhân, cẩn thận dìu đại phu nhân vào nhà. Mẹ, dì, mời hai người uống trà. Ừ. Tiêu Doanh uống trà, vừa lòng nói. Đúng là một đứa hiểu chuyện. Đúng vậy. Đại phu nhân cười, vẫy tay về phía Gia Cát Linh ẩn. Linh Nhi, con lại đây đi. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ, có chuyện gì ạ? Gia Cát Linh ẩn hiếu thảo ngồi xuống bên cạnh của đại phu nhân, cúi đầu nhìn xuống đất. đương nhiên là chuyện tốt rồi. Đại phu nhân nói, mẹ muốn tìm cho con một mối tốt, là con của dì, biểu ca con tướng mạo đường đường, mà con chắc gặp sẽ thích ngay. Dì con với mẹ là người một nhà, con gả qua đó nhất định sẽ đối xử tốt với con như con gái ruột. Đó là đương nhiên rồi, con của tỷ tỷ muội nhất định phải nâng niu trong tay. Hơn nữa Linh Nhi hiếu thảo như vậy, ai cũng sẽ yêu quý. Tiêu Doanh nói, con... Gia Cát lên ẩn ngượng ngùng cúi đầu, xấu hổ mặt đỏ bừng. Linh Nhi, Linh Nhi không lấy chồng, Linh Nhi muốn ở nhà hầu hạ mẹ. Gái lớn gả chồng, con lớn như vậy sao không gả đi được chứ. Đại phu nhân nắm tay của Gia Cát lên ẩn rồi nói, việc này cứ quyết định như vậy được không? Gia Cát lên ẩn cúi đầu vần về gấu áo, bộ dạng thẹn thùng nói, mọi chuyện xin mẹ làm chủ, Linh Nhi không có ý kiến. Vậy thì tốt rồi. Đại phu nhân đứng dậy, tứ muội tranh thủ trở về chuẩn bị đi, rồi đến phủ xin kết thông gia. Mọi chuyện suôn sẻ như vậy, muội về chuẩn bị ngay đây. Tiêu Danh phấn khởi nói, vì đứa con ngớ ngẩn của mình, Tiêu Danh lo lắng mười mấy năm, chỉ sợ hắn không lấy được vợ. Có Tiểu Mẫn làm chủ mẫu, lấy được người vợ đẹp như Gia Cát lên ẩn, Tiêu Doanh cũng nhìn thấy mỹ mãn. Quan trọng hơn, có thể kết thông gia với nhà Gia Cát, chính mình cũng có thể ngẩng cao đầu ở nhà họ Lý rồi. Mẹ, Linh Nhi có một thỉnh cầu. Gia Cát lên ẩn kéo đại phu nhân, ra vẻ muốn nói lại thôi. Chuyện gì vậy Linh Nhi? Đã rất nhiều năm rồi, Linh Nhi không gặp biểu ca. Linh Nhi muốn gặp biểu ca. Dứt lời, Gia Cát lên ẩn, thẹn thùng cúi đầu. Nhà đầu này đúng là không biết xấu hổ mà. Đại phu nhân hiểu ý, cười nói, tứ muội, ngày mai ta hẹn mấy vị phu nhân tiểu thư tới phủ đánh bài, muội cũng đưa Khoa Nhi tới đây đi, cũng để Linh Nhi và Khoa Nhi bồi dưỡng tình cảm trước. Mẹ. Gia Cát lên ẩn cúi đầu, vần về góc áo, thẹn thùng nói, tỷ nói đúng, sớm hay muộn gì cũng là người một nhà, nên xây dựng tình cảm sớm một chút cũng tốt. Ngày mai muội sẽ đưa Khoa Nhi tới. Đúng, để hai đứa gặp nhau cũng tốt. Đại phu nhân nói, tứ muội, chúng ta về thôi. Vừa ra khỏi Trục Nguyệt Hiên, Tiêu Doanh lo lắng kéo đại phu nhân lại hỏi, đại tỷ, nhà đầu kia sẽ không đổi ý chứ? Nếu ngày mai nó nhìn thấy Khoa Nhi lại đổi ý thì sao? Đã là lệnh của cha mẹ, sao lại đổi ý được chứ? Muội cứ đưa Khoa Nhi tới đây đi. Đại phu nhân đã nói như vậy, Tiêu Doanh mới yên tâm, nhưng tảng đá trong lòng bà vẫn chưa buông xuống. Trong lòng nghĩ ra một kế, vẫn nên dựa vào chính mình. Đại phu nhân và Tiêu Doanh vừa rời đi, Thanh Y cùng Kinh Phong từ trên cây phi xuống. Tuy rằng vừa rồi bọn họ cách xa hơn 10 thước, nhưng hai người đều là người tập võ, thính lực rất tốt, chuyện mà mấy người nói trong phòng cũng nghe thấy rất rõ ràng. Ý là, Tam tiểu thư phải lấy chồng sao? Thanh Y ngờ vực hỏi. Hình như là như thế. Kinh Phong gật đầu. Không được. Thanh Y hét to. Ta phải nhanh chóng đi báo cho môn chủ biết. Ta cũng phải đi báo cho vương gia biết. Dứt lời, hai bóng dáng một đỏ một trắng bay ra khỏi Trục Nguyệt Hiên. Hai tên thần kinh đó làm gì vậy chứ? Nguyệt Lăng lắc đầu, bất đắc dĩ hỏi. Ai biết được chứ? Mộc Tề đối với hai người kia cũng không có biện pháp. Tiểu thư. Nguyệt Lăng lo lắng, đi tới đi lui trước mặt Xa Cát lên ẩn, nàng không hiểu. Tiểu thư còn lòng dạ mà đọc sách sao? Tiểu thư, người biết thiếu gia nhà họ Lý đầu óc có vấn đề chứ? Dĩ nhiên là ta biết rồi. Gia Cát lên nẫn cười, không quan tâm nói. Vậy sao người còn đồng ý? Nguyệt Lan thật muốn mở đầu của Gia Cát lên nẫn ra, nhìn xem có phải bị hỏng rồi hay không. Tiểu thư thông minh xinh đẹp như vậy, sao có thể gả cho một kẻ ngốc? Tiểu thư, chúng ta tới tìm lão gia nói chuyện, lão gia nhất định sẽ từ chối. Xa Cát lên ẩn, hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải cha ta gật đầu, làm sao đại phu nhân có gan nói tới chuyện hôn sự này chứ? Sao? Nguyệt Lan giật mình, kêu lên nói. Ý tiểu thư là, lão gia đồng ý hôn sự này sao? Xong rồi, vậy phải làm ra bây giờ? Mộc Tê, người mau nghĩ cách đi, tiểu thư sẽ bị gả cho một kẻ ngốc đấy. Người đó. Mộc Tê lắc đầu, cười khổ một tiếng. Tiểu thư chỉ đồng ý gả thôi, chứ chưa phải là gả thật. Phải xem biểu thiếu gia kia có đủ may mắn hay không nữa. Mộc Tê ý tứ nói. Hóa ra tiểu thư đã sớm có cách, vậy nô tỳ an tâm rồi. Nguyệt Lan vỗ ngực nói. Xa Cát Linh Ẩn bỏ sách xuống, dường như nhớ ra điều gì, rồi nói. Nguyệt Lan, người mang hộp trang sức của ta lại đây. Nguyệt Lan để quạt xuống, vội vàng bê hộp trang sức ra. Xa Cát Linh Ẩn lấy ra hai mặt dây chuyền màu xanh ngọc, đeo vào hai vòng cổ khác nhau, rồi nói. Mộc Tê, Nguyệt Lan, hai người lại đây. Mộc Tê và Nguyệt Lan đi tới trước mặt của Xa Cát Linh Ẩn. Xa Cát Linh Ẩn đứng lên, nhẹ nhàng đeo cho Mộc Tê và Nguyệt Lan. Tiểu thư! Tiểu thư, người làm gì vậy? Mộc Tê và Nguyệt Lan bối rối không hiểu. Mộc Tê, Nguyệt Lan, các người đi theo ta, chịu khổ không ít, bị hiếp đáp. Nhưng hiện tại ta thân cô thế cô, chỉ có thể để các người chịu ấm ức. Giờ ta cũng không có gì để cho các người, vòng cổ này tặng cho các người. Xa Cát Linh Ẩn cười nói. Trong lòng Mộc Tê và Nguyệt Lan cảm động, tuy rằng người trong phủ không coi các nàng ra gì, nhưng từ khi hầu hạ Xa Cát Linh Ẩn, Xa Cát Linh Ẩn chưa từng đối xử tệ với các nàng. Điều khiến họ cảm động chính là Xa Cát Linh Ẩn chưa bao giờ coi họ là nô tài. Trước kia khi ăn cơm, chỉ có ăn ở phòng của người hầu, đồ ăn thừa, mà giờ Xa Cát Linh Ẩn bữa nào cũng ăn cùng họ, lại không trách mắng bọn họ. Tiểu thư, có thể đi theo người là may mắn của Mộc Tê, có phải chịu ấm ức gì đâu chứ. Tiểu thư nói vậy thật là xa cách quá. Món quà quý như vậy, Mộc Tê cả đời làm nô tỳ cũng không mua nổi. Mỗi lần tiểu thư gặp nguy hiểm, Mộc Tê đều bất lực, rất là hổ thẹn. Mộc Tê nói, nước mắt không ngừng chảy ra. Nguyệt Lan cũng đã khóc thành tiếng. Tiểu thư, người không biết cuộc sống trước kia của Nguyệt Lan, ở những nơi bẩn thỉu nhất, chỉ cần sai sót nhỏ sẽ bị mắng nhiếc, thậm chí là bị đánh rất tàn nhẫn. Cho dù không phạm sai lầm gì, chỉ cần tâm tình của chủ tử không tốt cũng sẽ trút giận lên nô tỳ. Khoảng thời gian được ở cùng với tiểu thư là thời gian đẹp nhất trong đời của Nguyệt Lan. Hơn nữa, tiểu thư lại còn tặng nô tỳ thứ quý giá như vậy. Được rồi, các người làm gì vậy chứ? Xa Cát Linh Ẩn mỉm cười rồi nói. Đi theo ta, về sau sẽ rất nguy hiểm, đương nhiên phải ưu đãi các người rồi. Tiểu thư, có thể đi theo người, cho dù là lên núi đào xuống biển lửa, Mộc Tê cũng không sợ. Mộc Tê nói, ánh mắt kiên định, không thể lung lay. Tiểu thư, Nguyệt Lan cũng như vậy. Nguyệt Lan lập tức nói. Bỗng nhiên đúng lúc này, trời nổi sấm rền vang, trong nháy mắt bầu trời trong xanh chuyển sang đen kịch, trời âm u tới đáng sợ. Xẹt, một tia chớp, hai bóng người từ bên ngoài bay vào. Ào ào, trời liền mưa tầm tã. Nhìn thấy người tới, bà chủ tớ lập tức hành lễ. Tham kiến thất điện hạ. Không cần đa lễ. Sở Lăng Thiên bình tĩnh nói. Thất điện hạ, mời ngồi. Mộc Tê, pha trà cho thất điện hạ đi. Xa Cát Linh Ẩn nói. Mặt Sở Lăng Thiên còn âm u hơn so với bên ngoài. Sở Lăng Thiên nhìn chằm chằm vào Xa Cát Linh Ẩn, im lặng hồi lâu. Xa Cát Linh Ẩn cũng không nói chuyện, rốt cuộc y cũng nhìn không được, hỏi. Tại sao lại đồng ý hôn sự đó? Vâng Xa, mời dùng trà. Là trà mới, hương vị cũng không tệ. Xa Cát Linh Ẩn nhấp trà, thản nhiên nói. Sở Lăng Thiên hạ giọng nói. Là bạn, ta muốn biết trong lòng nàng rốt cuộc nghĩ cái gì. Nàng muốn làm gì, ta có thể giúp, nhưng quyết không cho phép đồng ý cửa hôn sự này. Điện hạ. Nhìn bộ dáng rốt ruột của Sở Lăng Thiên, trong lòng Mộc Tê ngầm vui vẻ. vị trí tiểu thư trong lòng của Thất Điện Hạ rất lớn. Mộc Tề đưa ấm trà qua. Điện Hạ yên tâm, làm sao tiểu thư có thể gả cho biểu thiếu gia chứ? Tiểu thư chỉ muốn giáo huấn những kẻ thích mơ mộng hão huyền mà thôi. Sở Lăng Thiên nhíu mày, vẻ mặt căng thẳng nhất thời trầm tĩnh lại, nhận chén trà từ tay của Mộc Tề, uống một hơi rồi nói. Ừ, quả là trà ngon. Nhìn bộ dạng của Sở Lăng Thiên, Kình Phong rốt cuộc cũng yên lòng. Khi hắn báo tin này cho Sở Lăng Thiên, hắn chưa từng thấy Sở Lăng Thiên có vẻ mặt khiếp sợ, đầy lo lắng, thậm chí là tuyệt vọng như thế. Không quan tâm tới việc đang bàn bạc quốc sự với hoàng thượng, bỏ lại hoàng thượng với vẻ mặt ngỡ ngàng, vội vàng chạy tới đây. Xa Các Linh Nẫn cúi đầu đọc sách, Sở Lăng Thiên nhìn khuôn mặt nàng, chỉ trong phút chốc, mọi khó chịu khổ sở trong lòng bị vứt lên chín tầng mây. Hắn còn mong mưa lâu hơn nữa, tốt nhất là mưa tới sáng mai mới tốt. Này, Tiểu Linh Ẩn, người phải lấy chồng sao? Bỗng nhiên, hai bóng màu đỏ phi thẳng vào Trục Nguyệt Hiên. Thường y vừa mới tiếp đất, liền vây quanh Xa Các Linh Ẩn, nói như nã pháo. Người muốn lấy chồng, tại sao không nói trước cho ta biết? Bản môn chủ còn chưa cưới vợ, sao người có thể lấy chồng chứ? Trời ạ, tên nào không có mắt như vậy, lại nhìn trúng nữ nhân như ngươi. Bản môn chủ nhìn cũng rất xinh, hay để ta thay người xuất giá? Không được, không được. Đồng phòng thì thế nào? Hàng người đàn ông. Ôi, thật đáng ghét. Thanh y, giết tên đó cho ta. Đợi đã, đợi đã. Không nên giết ngay, phải từng nhát xẻo thịt hắn. Tiểu Linh Ẩn, người không thể lấy chồng mà. Người còn chưa kịp giúp ta lấy thánh tuyết đơn, nội thương của ta lại tái phát, không thể thở được, ta sắp chết rồi. Này, các người sao ai cũng nhìn ta vậy chứ? Thấy mọi người đang nhìn mình, Thường y mới phát hiện có điểm không thích hợp. Các người nhìn ta như vậy làm cái gì? Hay là lâu không gặp ta, bản môn chủ đã đẹp tới nỗi các người không nhận ra rồi sao? Môn chủ đại nhân, đừng như vậy. Thanh y lôi kéo Thường y đang quá mức tự kỷ, ngại ngùng nói. Thế này rất mất mặt. Đẹp trai quá cũng mất mặt sao? Thường y hùng hồn hỏi. Tiểu Linh Ẩn, bản môn chủ đẹp trai như vậy, gả cho ta được hay không? Sắc mặt Sở Lăng Thiên trầm xuống, trên mặt xuất hiện một tầng băng, không vui nói. Thường đại hiệp, người còn rất nhiều chuyện lớn phải làm, không cần quản chuyện tình của nữ nhân. Hôn sự của Tam tiểu thư đã có bản vương lo lắng rồi. Hôn sự của Tam tiểu thư liên quan gì tới người chứ? Thường y chua miệng hỏi. Điện hạ, Thường y môn chủ, hai người yên tâm đi, tiểu thư sẽ không lấy biểu thiếu gia. Nhìn hai người tranh luận, Mộc Tề nói. Thật sao? Thường y nắm lấy bả vai của Mộc Tề. Người nói thật sao chứ? Thường y môn chủ, sao tiểu thư có thể đùa giỡn với hạnh phúc cả đời mình chứ? Mộc Tề cười nói. Vậy thì ta an tâm rồi. Thường y ngồi xuống, nói với Xa Các Linh Ẩn. Tiểu Linh Nhi không phải lo lắng, chuyện của ta đã xử lý xong rồi. Thanh y về đi, mọi chuyện ở đây giao cho ta. Bản vương cùng ở đây, ngộ nhỡ Thường y đại hiệp không xoay sở kịp. Sở Lăng Thiên nói, ngồi xuống ghế. Tạnh mưa. Xa Các Linh Ẩn không nói gì, buông sách trên tay xuống, rồi nói. Hai vị, mời trở về đi thôi. Trục Nguyệt Hiên chỉ là miếu nhỏ, không chối nổi hai vị Bồ Tát lớn. Thường y chớp mắt nhìn Sở Lăng Thiên. Người đấu với ta sao? Rất tốt. Sở Lăng Thiên định buông tay, biết tính của Xa Các Linh Ẩn, nhiều lời vô ích. Kình Phong, người ở lại đây đi. Thanh y, người cũng ở lại đây đi. Thường y lập tức nói. Tiểu Linh Nhi, có thể chứ? Sở Lăng Thiên và Thương Y cùng nhìn Xa Các Linh Ẩn, chờ sự đồng ý của nàng. Kinh Phong cùng Thanh Y liếc mắt nhìn nhau, chủ tử của mình là nhân vật số 1 ở kinh đô nước Lan Nguyệt, giờ phút này lại chỉ mong có một cái gật đầu của Xa Các Linh Ẩn. Hơn nữa, Thanh Y thân là cái chủ, ở Thanh Ngọc Môn hôn mưa gọi gió, Kinh Phong đứng đầu tứ quỷ bên cạnh của Sở Lăng Thiên. Cho dù hoàng tử trong cung nhìn thấy hắn cũng phải khách sáo, khó có thể tưởng tượng được giờ phút này hai chủ tử đang nghiêm mặt, còn một nữ nhân xử họ để bảo vệ nàng. Ở lại đi. Xa Cát lên ẩn, khẽ nói. Sở Lăng Thiên và Thương Y như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm, hai người liếc nhau lại lập tức dời ánh mắt. Từ ánh mắt đối phương, hai người đều đọc được ý gì đó phức tạp nhưng lại không muốn nói ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Xa Cát Hồng Nhan chạy chút thật đẹp vào cung. Cũng sáng sớm hôm đó, đại phu nhân hẹn vài vị phu nhân dẫn theo các tiểu thư vào phủ thừa tướng. Đại công tử Xa Cát Như Phong của phủ thừa tướng vẫn chưa có hôn phối, điều này làm cho trong lòng của nhiều tiểu thư ấp ủ may mắn. Những người tới hôm nay, trong đó có phu nhân của lễ bộ thượng thư Hồ Vạn Lý, còn có tiểu thư đích xuất của Hồ gia Hồ Tĩnh. Đi theo sau Hồ Tĩnh còn có hai nha hoàn, thật nhìn rất kỳ quái. Mấy chị em chúng ta đi chơi bài thôi, các tiểu thư tới hậu viện tâm sự đi, đại phu nhân sắp xếp. Nghe đại phu nhân nói như vậy, nha hoàn trong phủ thừa tướng bèn dẫn các tiểu thư đi xuống hậu viện. Hồ Tĩnh chưa đi cùng họ mà nói với hai nha hoàn: theo ta đi tìm ả nha đầu chết tiệt Xa Cát Linh Ẩn đó, biết nên làm thế nào rồi chứ? Bạn tiểu thư tốn khá nhiều ngân lượng để mời cất người đấy. Nhớ đến lần đó khi bị Xa Cát Linh Ẩn cướp mất 20.000 lượng bạc, Hồ Tĩnh liền hận tới ngứa răng. Sau khi xảy ra chuyện đó, hôm sau Hồ Tĩnh lại tới tìm Ngọc cầu xin ông chủ trả ngân phiếu lại cho nàng, nhưng ông ta lại nói toàn bộ ngân phiếu bị Xa Cát Linh Ẩn cầm đi rồi. Hồ Tĩnh gắt gao siết chặt nắm đấm, lần này nàng ta tìm hai cao thủ giỏi võ, nhất định phải diệt trừ Xa Cát Linh Ẩn để giải mối hận trong lòng. Tiểu thư hãy yên tâm đi, hai huynh đệ chúng ta chính là cao thủ nổi tiếng kinh thành, diệt trừ một tiểu nha đầu cũng như bóp chết một con kiến, một nha hoàn trong đó nói, nhưng giọng nói kia lại là giọng của nam nhân. Vậy là được rồi, tìm được con nhỏ đó thì xuống tay ngay cho ta, Xa Cát Linh Ẩn. Hồ Tĩnh còn chưa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh lạ truyền tới. Là ai? Hồ Tĩnh cảnh giác hỏi. Nha hoàn vừa rồi nói chuyện chạy qua đó, từ bên trong bắt được một cô gái là tứ tiểu thư Như Nguyệt của nhà Gia Cát. Chỉ là Hồ Tĩnh không có chút ấn tượng nào với nàng ta. Trong Bách Hòa Yến, Gia Cát đại tiểu thư và tam tiểu thư chói mắt như vậy, ai cũng không nhớ được tứ tiểu thư này. Người là ai? Hồ Tĩnh hỏi. Trong mắt Như Nguyệt ánh lên tia sáng khác thường, vội lắc đầu vừa khua tay, càng không ngừng chỉ vào miệng mình và lỗ tai. Hóa ra là một đứa câm điếc. Hồ Tĩnh yên lòng hỏi, gian phòng của tam tiểu thư Xa Cát Linh Ẩn nhà người ở đâu? Nhờ Nguyệt mù mờ nhìn Hồ Tĩnh, lại vội lắc đầu vừa khua tay. Ôi trời, đúng là đứa ngu mà. Hồ Tĩnh tức giận nói, lại giơ ba ngón tay lên chỉ mình, nói rõ từng chữ. Tam tiểu thư. Nhờ Nguyệt cười gật đầu, ra vẻ như đã hiểu, chỉ vì hướng Trục Nguyệt Hiên. Đi thôi. Hồ Tĩnh cười lạnh nói, tiểu thư có cần giết ả này diệt khẩu hay không? Nhà hoàng kia hung thần ác sát hỏi. Không cần, vừa điếc vừa câm, sợ cái gì chứ? Thấy mấy người Hồ Tĩnh rời đi, trên mặt Như Nguyệt hiện lên nụ cười quỷ dị. Hóa ra hoàn toàn không cần mình ra tay, cây to đón gió. Xa Cát Linh Ẩn, chỉ có người và Xa Cát Hồng Nhan đều biến mất thì mới có người chú ý tới ta. Qua hôm nay chỉ còn lại một đối thủ là Xa Cát Hồng Nhan thôi. Tâm trạng của Như Nguyệt nhất thời nhảy nhót. Nhìn thấy ba chữ Trục Nguyệt Hiên, Hồ Tĩnh từ từ ghi nhớ. Bắt đầu từ ngày mai, e rằng nơi này phải đổi chủ rồi. Lát nữa phải nhớ lục soát kỹ càng bên trong. 20.000 lượng bạc là thứ dễ dài nuốt như vậy sao chứ? Tiểu thư yên tâm, nhất định sẽ vét sạch. Vào thôi. Nguyệt Lan ngồi ở cửa thiêu hài, nhìn thấy mấy người đột nhiên xông vào Trục Nguyệt Hiên, lập tức đứng lên, ánh mắt nhìn Hồ Tĩnh đầy nghi vấn, rồi hỏi, người tới làm cái gì? Nghe thấy tiếng của Nguyệt Lan, Thanh Y và Kinh Phong mới từ trên cây phi xuống, núp ở sau bức bình phong. Thanh Y biết vào lúc này Kinh Phong không phát ra tiếng động, bèn vươn tay phải ra vò mạnh tóc của Kinh Phong. Kinh Phong chỉ có thể nhăn mặt nhíu mày, dùng mắt lườm Quách Thanh Y. Phu nhân mời ta tới, Tam tiểu thư không chờ đón hay sao? Hồ Tĩnh nghênh ngang đi vào trong phòng, ngửa đầu hết mũi sắp đụng trần nhà. Hôm nay nàng ta tràn đầy sinh lực. Xa Cát Linh ẩn hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào trên người hai nha hoàn ở sau lưng Hồ Tĩnh. Muốn nói nam cải nữ trang, không ai xinh đẹp qua Tương Y. Xa Cát Linh ẩn cụp mắt xuống, tiếp tục xem sách trong tay. Sao cả một chung trà cũng không có? Đây là đạo đại khách của phủ thừa tướng sao? Hồ Tĩnh ngông nghênh ngồi xuống, cười lạnh nói: Mộc Tê, dâng trà. Xa Cát Linh ẩn không thèm ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói: Dạ, tiểu thư. Mộc Tê nhanh chóng bưng một chung trà ra, đặt xuống trước mặt của Hồ Tĩnh. Hồ Tĩnh bưng lên uống một hớp, hài lòng nói: Phủ thừa tướng quả nhiên giàu có, ngay cả trà mà thứ nữ uống cũng thơm ngát thế này, trà ngon. Xa Cát Linh ẩn trái lại không đáp, bản thân chỉ tập trung vào quyển sách, hoàn toàn ném Hồ Tĩnh sang một bên. Hừ. Trên mặt Hồ Tĩnh nở nụ cười sáng rỡ, nháy mắt với hai nha hoàn ở phía sau. Hai nha hoàn gật đầu nhào lên chỗ của Xa Cát Linh ẩn. Thoáng chốc, hai bóng người một đỏ một trắng từ sau bình phong bay ra, đều nhìn chòng chọc vào hai nha hoàn kia. Một chiêu đã hạ đo ván cả hai người. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Tên vừa rồi còn tự xưng là cao thủ võ lâm, giờ phút này sợ tới mức toàn thân run rẩy, búi tóc trên đầu cũng lệch qua một bên. Nụ cười của Hồ Tĩnh còn chưa kịp thu hồi đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc tới ngẩn người. Tại sao lại như vậy chứ? Trong nháy mắt, tình huống xuất hiện nghịch chuyển. Hai cao thủ ả mướn giờ phút này đều đang đau khổ cầu xin được tha thứ ở dưới chân kẻ khác. Hồ Tĩnh thất kinh nhìn hai người đột nhiên xuất hiện, một thiếu niên lạnh lùng cùng một tên yêu nghiệt khó phân biệt nam nữ. Không thể tưởng tượng nổi, trong phòng của Gia Cát Linh ẩn lại có thể chứa người như thế. Lúc này, Gia Cát Linh ẩn đặt sách xuống, đứng lên, tươi cười như hoa nhìn Hồ Tĩnh còn đang há hốc mồm, rồi nói: Hồ tiểu thư, mời dùng trà, có phải trà ngồi rồi hay không? Mộc Tê, mời đổi trà cho tiểu thư đi. Dạ, tiểu thư. Thanh Y, Kinh Phong, hai kẻ này giao cho các người xử lý đấy. Xa Cát Linh ẩn mỉm cười nói: Thật sao? Quá đã. Thanh Y có vẻ vô cùng hưng phấn, vừa nói vừa nhặt lấy miếng rẻ nhét vào trong miệng của người nọ. Lâu rồi bản đại gia không có giết người. Thanh Y một phen cắt rớt lỗ tai trái của tên kia, bất mãn nói: Trông xấu hoắc như vậy mà còn dám nằm cái nữ trang, đúng là ô uế mắt của bản đại gia rồi. Người khuynh quốc khuynh thành như bản đại gia mới có thể giả gái, biết chưa? Dứt lời lại cắt đứt thêm lỗ tai bên phải của người nọ. Ôi, đúng là xấu muốn chết. Thanh Y quả thật không nhìn nổi nữa, một nhát cuối cùng đâm trúng tim của người nọ. Kinh Phong lại không nói gì cả, bước đến bằng cổ người còn lại, ngồi dưới chân, lập tức tắt thở. Đi theo Gia Cát Linh ẩn đã lâu, lá gan của Nguyệt Lan cũng trở nên lớn hơn một chút. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không sợ hãi như trước kia nữa, chỉ cảm thấy có chút chán ghét. Mộc Tê pha trà mới, đưa đến trước mặt của Hồ Tĩnh, cười nói: Hồ tiểu thư, mời dùng trà. Thấy Hồ Tĩnh đã sợ tới mức tinh thần hoảng loạn, Mộc Tê kéo hai tay của Hồ Tĩnh, nhét chung trà vào tay nàng ta. Hồ Tĩnh như đang nằm mơ giữa ban ngày, nàng không nghĩ được trên đời này lại có người độc ác, giết người không chớp mắt tới như thế. Nàng lúc này gần như đã mất hết ý thức, tay cầm chung trà của Hồ Tĩnh run rẩy kịch liệt. Mép chung và nắp chung vì sự run rẩy của Hồ Tĩnh mà không ngừng va chạm, phát ra tiếng đạch cạch, cơ thể giống như bị rút hết xương cốt, không giữ được mà trượt xuống đất. Hồ tiểu thư, uống trà nhé. Xa Cát Linh ẩn làm như không có chuyện gì xảy ra, giọng nói bình thản tới cực điểm. Ta. Suốt cuộc Hồ Tĩnh cũng khôi phục được chút ý thức, run rẩy nói: Ta muốn về nhà, về nhà. Hồ tiểu thư, sao vội vã như vậy chứ? Chỗ ta có rất nhiều loại trà, Hồ tiểu thư cứ từ từ thưởng thức từng loại một, rồi hẳn đi. Xa Cát Linh ẩn thản nhiên nói: Không, không cần, không cần đâu. Hồ Tĩnh ôm đầu té xuống trước mặt Sa Cát Linh Ẩn, chập đầu mạnh với Sa Cát Linh Ẩn. Vàng xin ngươi, Tam tiểu thư, đừng có giết ta. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi đâu. Sa Cát Linh Ẩn mỉm cười thân thiết, đỡ Hồ Tĩnh dậy, nháy mắt ra hiệu với Mộc Tê. Mộc Tê gật đầu, nhét miếng rẻ đã sớm chuẩn bị vào trong miệng Hồ Tĩnh, đề phòng nàng ta la lớn. Hồ Tĩnh hoảng sợ nhìn Sa Cát Linh Ẩn, ra sức dãy dụa. Bỗng nhiên, Thành Y như nhớ tới cái gì, nói với Sa Cát Linh Ẩn. Tiểu thư, lúc nãy ta nhìn thấy, tứ tiểu thư chỉ đường cho ả này. Người ở trong sân mà, sao thấy được chứ? Mộc Tê nghi ngờ hỏi. Thành Y chỉ vào cây to ở trong sân, rồi nói. Cái này coi như là đứng càng cao thì càng thấy xa. Tiểu thư, người phải cẩn thận với tứ tiểu thư mới được. Ừ, ta biết rồi. Cảm ơn ngươi Thanh Y. Gia Cát Linh Ẩn lên tiếng. Nhân Nguyệt à, ngươi cũng quá nóng vội rồi. Lúc gần trưa, Tiêu Doanh dẫn con trai lớn Lý Khoa tới phủ thừa tướng. Tiêu Doanh không ngừng lau nước mũi và nước miếng cho y. Mẹ, đẹp quá, đẹp quá. Lý Khoa chỉ vào nha hoàn của phủ Gia Cát, vỗ tay reo lên nói. Đứng yên đi, để mẹ lau mũi cho con. Tiêu Doanh tươi cười, nhìn Lý Khoa, tuy rằng đầu óc Lý Khoa đần độn, nhưng đối với chuyện nam nữ, trái lại không chịu thua, không thầy vẫn giỏi, là tính chất bản năng của toàn bộ sinh vật. Không ít nha hoàn trong Lý Phủ đều từng bị Lý Khoa xâm hại. Mẹ, đẹp quá, đẹp quá. Lý Khoa nhìn chằm chằm một nha hoàn dáng vẻ uyển chuyển, đuổi theo reo hò, nước miếng vừa mới được lau lại chảy ra. Tiêu Danh vừa lơi lỏng một chút, Lý Khoa đã vươn tay túm lấy nha hoàn đó. Nha hoàn nghiêng người, làm Lý Khoa chộp vào không khí. Lý Khoa đứng không vững, cắm mặt xuống đất. Lý Khoa bị té ăn đau, nằm rạp xuống đất khóc tu tu, vừa khóc vừa quơ quào hai tay, hai chân cũng không ngừng dãy dụa đành đạch, hệt như con rùa bơi trong nước. Khoa Nhi, đừng khóc, đừng khóc. Tiêu Doanh đỡ Lý Khoa dậy, dỗ dành y như dỗ con nít. Khó khăn lắm mới dỗ được Lý Khoa, Tiêu Doanh xoay người, liền hung hăng tát cho nha hoàn kia một cái. Tiêu Doanh nhéo lỗ tai của nàng ta, mắng. Á tệ nhân nhà ngươi, mà dám làm té Khoa Nhi của ta. Nói là biểu thiếu gia của phủ thừa tướng, đừng nói ôm ngươi một cái, cho dù muốn ngươi thì cũng là phúc phần của ngươi. Đúng là đề tiện mà không biết tốt xấu. Lý Khoa thấy Tiêu Doanh kéo tay nha hoàn kia, lập tức chạy tới ôm lấy nàng ta, kề sát miệng lại, cắn lên cổ nàng ta. Chốc lát, trên cổ nha hoàn nọ hiện lên mấy dấu răng. Được rồi, Khoa Nhi, con đừng quậy nữa, mày dẫn con đi gặp vợ nào. Tiêu Doanh gian nan kéo Lý Khoa ra, phủ thừa tướng không giống với Lý Phủ, nếu quậy ra chuyện lớn thì không xong rồi. Vợ đẹp. Lý Khoa vỗ tay, đi theo sau Tiêu Doanh. Khoa Nhi, con phải nhớ kỹ lời mẹ dặn. Hôm nay cùng vợ con gạo nấu thành cơm, thì người vợ này chắc chắn là của con rồi. Vợ, nhìn thấy vợ phải nhào lên, giống như nhào lên người của Tiểu Thúy, sau đó cởi phăng quần áo của nàng. Mẹ, con nhớ rồi. Ừ, Khoa Nhi ngoan lắm. Tiêu Doanh sửa sang lại đầu tóc cho Lý Khoa, rồi nói. Nhưng mà con phải nhớ kỹ, không phải vừa thấy vợ thì bổ nhào tới liền, phải đợi mẹ đi rồi mới làm, biết chưa? Nhớ rồi, mẹ, đi rồi mới làm. Lý Khoa gật đầu, nói. Cửa Trục Nguyệt Hiên mở rộng, Thanh Y và Kinh Phong đã quét dọn hiện trường giết người một cách sạch sẽ, nhìn không thấy vết máu nào. Tiêu Doanh làm sao cũng không ngờ được. Nơi lúc này bà đứng, mới vừa rồi có hai người đã đánh mất tính mạng của mình. Linh Nhi à, Trục Nguyệt Hiên cũng nóng ghê đó chứ. Tiêu Doanh giơ tay, phe phẩy quạt không ngừng nói. Thôi gì, lát nữa Linh Nhi sẽ lấy một ít băng về đây để tránh biểu ca bị nóng. Tiêu Doanh hài lòng gật đầu, kéo tay của Gia Cát Linh Ẩn, thần thiết nói. Linh Nhi, con nói muốn gặp Khoa Nhi, hôm nay dì liền đưa nó tới, hai đứa ngồi đây tâm sự nha. Cảm ơn dì. Sa Cát Linh Ẩn cúi đầu, thẹn thùng nói. Biểu ca đúng là tuấn tú lịch thiệp. chỉ cần sau này hai đứa yêu thương lẫn nhau, dì cũng an lòng rồi. Tiêu Doanh đứng dậy. Dì không quấy rầy hai đứa nữa, hai đứa nói chuyện đi. Linh Nhi không giữ gì, dì đi thông thả. Không cần tiễn, dì đi tìm mẹ con. Con và Khoa Nhi cứ bồi dưỡng tình cảm đi đã. Như Tiêu Doanh định liệu, bà vừa rời khỏi sân, Lý Khoa liền bổ nhào qua Gia Cát Linh Ẩn. Chỉ là chưa đụng tới được Gia Cát Linh Ẩn đã bị Thanh Y và Kinh Phong giữ lại. Thanh Y lấy một bình ngọc trong ngực ra, quờ quờ trước mũi Lý Khoa, sắc mặt Lý Khoa nhất thời đỏ bừng. Gia Cát Linh Ẩn nhìn Hồ Tĩnh bị trói sau bình phong, rồi nói: chờ lát nữa, nhớ mở trói cho Hồ tiểu thư. Mộc Tê, Nguyệt Lan, biểu thiếu gia nóng nực quá, các người theo ta đi lấy ít băng về, đặt ở trục Nguyệt Hiên, đừng để biểu thiếu gia bị nóng chết. Dạ, tiểu thư. Ba người Gia Cát Linh Ẩn đi rồi, Thanh Y ném Lý Khoa và Hồ Tĩnh vào trong sân, cũng mở trói cho Hồ Tĩnh. Lý Khoa vừa thấy Hồ Tĩnh không quan tâm gì cả mà nhào tới. Hồ Tĩnh ra sức vùng vẫy, nhưng làm sao mạnh được bằng Lý Khoa chứ. Nhìn thấy cảnh tượng trong sân, Thanh Y không khỏi lắc đầu, lập tức che mắt Cố Kinh Phong lại nói: trẻ con không nên xem, tam tiểu thư này của chúng ta đúng là xấu xa quá, nhưng mà ta thích. Kinh Phong hất tay của Thanh Y ra, không cho là như vậy, cười lạnh nói: cá lớn nuốt cá bé mà thôi, người nào đó vốn chiếm thấy hạ phong, còn không biết tự lượng sức, tự nạp mình tới tận cửa. Này, ta nói người này tên tiểu quỷ, đừng có giả vờ ra vẻ thâm trầm ở trước mặt của bản đại gia. Kinh Phong lạnh lùng liếc nhìn Thanh Y một cái, trong mắt bắn ra hai chữ chói lọi: ngu ngốc. Khi ba người Gia Cát Linh Ẩn lấy khối băng trở về, bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét vọng ra từ trục Nguyệt Hiên. Các phu nhân đang chơi bài, còn có các tiểu thư ở hậu viện cũng bị thu hút tới đây. Khi mọi người chạy tới trục Nguyệt Hiên, liền chứng kiến cảnh tượng nào đó. Trong sân, một đôi nam nữ trần truồng đang làm cái chuyện khiến người khác đỏ mặt, quần áo cả hai tán loạn trên đất, y phục của cô gái bị xé nát. Tuy rằng đã để cho người nam thực hiện được, nhưng cô gái trên đất vẫn ra sức dãy dụa. Nhìn thấy cảnh tượng này, người hưng phấn nhất chính là Tiêu Doanh. Đứa con ngốc nghếch này làm ra cái chuyện như thế đúng là tuyệt đối không kém cỏi hơn người đàn ông bình thường. Chuyện này cho dù là nhà Gia Cát muốn đổi ý thì cũng không còn kịp rồi. Ôi, con gái nhà ai giữa thanh niên bạch nhật lại làm ra cái chuyện không biết xấu hổ này chứ. Hồ phu nhân vừa lắc đầu vừa nói, trong giọng điệu chứa đầy vẻ cười nhạo. Đúng vậy, thật sự rất mất mặt. Ở nhà Gia Cát, ngoài trừ khuê nữ nhà Gia Cát ra thì còn có thể là con gái nhà ai được chứ. Các phu nhân vui sướng khi người gặp họa, bàn tán sôi nổi, có thể nhìn thấy trò cười lớn thế này của phủ thừa tướng, cơ hội đúng là hiếm có. Như Nguyệt lẫn trong đám người, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Không ngờ Hồ tiểu thư còn có chiêu sao, trước làm nhục sau giết chết, rất tốt. Cho dù giết không được, danh dự Gia Cát Linh Ẩn cũng đã bị hủy hoại rồi. Ai da, đúng là rất không biết xấu hổ nha. Nếu con gái nhà ta làm ra chuyện như vậy, ta rằng bóp chết nó còn hơn. Hồ phu nhân vui cười hấn hở nói. Cầm miệng hết. Bị nhiều người như vậy bàn tán chuyện nhà của mình, trên mặt đại phu nhân cũng nhìn không nổi nữa, tức giận nói với Zano ở đối diện. Còn không mau tách hai đứa nó ra. Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Gia Cát Linh Ẩn mang băng về đặt trong sân, lập tức chạy tới kéo tay của đại phu nhân hỏi. Chuyện xảy ra trong sân của người, ta phải hỏi người chứ. Đại phu nhân tức giận nói, ngay từ đầu bà còn tưởng liên quan tới Gia Cát Linh Ẩn, nhưng Gia Cát Linh Ẩn vẫn đứng ở chỗ này, vậy cô gái kia là ai chứ? Tiêu Doanh nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn sắc mặt tái đi, sao có thể chứ, nói đứng ở đây, vậy cô gái trên đất kia là ai? Chẳng lẽ Lý Khoa nhận nhầm người, xem nhà hoàng thành Gia Cát Linh Ẩn, cái thằng ngốc này. Thừa tướng phu nhân, không thể tưởng tượng nổi nếp sống quý phủ lại khai hóa như thế, đúng là để cho ta được mở mang kiến thức. Hồ phu nhân che miệng, cười hì hì. Mấy phu nhân khác nghe thấy Hồ phu nhân nói như vậy cũng cười rộ lên theo.

Sao nữ nhi lại không nghĩ tới chứ? Chọc giận công chúa Triều Hoa, dù sao chăng nữa, nhà đầu này cũng không trốn thoát. Tóm lại, còn nhớ kỹ, im lặng không được đề cập tới chuyện cung bài. Đại phu nhân căn dặn nói. Nữ nhi đã hiểu. Phu nhân, tiểu thư. Đại phu nhân vừa mới nói xong, Thanh La bước vào. Người trong cung tới. Đại phu nhân và Gia Cát Hồng Nhan liếc mắt nhìn nhau, quả nhiên đã tới. Người tới là công công trong cung, là ca ca của Tiêu Chính, Tiêu Ôn. Tiêu công công truyền khấu dụ của hoàng hậu cho đại phu nhân. Thừa tướng phu nhân, ta phụng khẩu dụ của hoàng hậu nương nương truyền phu nhân và tiểu thư trong phủ tiến cung. Hoàng hậu nương nương và quý phi nương nương đang chờ ở trong cung. Thần phụ lĩnh chỉ. Đại phu nhân lấy ra một thỏi bạc nhét vào trong tay của Tiêu Ôn. Tiêu Ôn tiếp nhận bạc, trong mắt hiện lên một vẻ khác thường. Tiêu Chính tán mạng ở phủ thừa tướng thì thể bị quẳng xuống sông, hắn ngay cả cơ hội nhận xác của đệ đệ cũng không có. Đối với phủ thừa tướng, Tiêu Chính chỉ là một nô tài, nhưng mà đối với Tiêu Ôn, đó là đệ đệ duy nhất của hắn. Rất nhanh, đại phu nhân cũng theo Gia Cát Hồng Nhan, Gia Cát Lệnh Ẩn còn có Như Nguyệt và Như Sương của tứ phòng cùng nhau vào trong cung. Lúc này, trong dịch khung cung có hoàng hậu, chu quý phi và công chúa Triều Hoa, còn có ba huynh đệ Sở Lăng Thiên, Sở Lăng Hiên, Sở Lăng Hàn. Ba người này vốn là tính thỉnh an rồi rút lui, nhưng nghe thấy hoàng hậu triệu các tiểu thư của nhà Gia Cát tiến cung thì không hẹn mà cùng ở lại. Phu nhân, đi vào thôi. Đã tới dịch khung cung, Tiêu Ôn nói với đại phu nhân. Làm phiền công công rồi. Đại phu nhân gật đầu. Thần phụ, thần nữ, tham kiến hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương. Đứng lên đi. Hoàng hậu cao cao tại thượng, vẻ mặt không giận mà uy. Tạ ơn nương nương. Đại phu nhân dẫn các tiểu thư đứng lên. Ánh mắt của Như Nguyệt không tự chủ được mà dừng trên người của Sở Lăng Thiên, cũng nhìn chằm chằm Gia Cát Linh Ẩn. Hôm nay, tuy Gia Cát Linh Ẩn một thân áo trắng, nhưng ở giữa đám tỉ muội vẫn chói mắt như trước. Ánh mắt Sở Lăng Hiên không tự chủ, quét qua khuôn mặt của Gia Cát Linh Ẩn, dường như mỗi lần nhìn thấy nàng là mỗi lần mình để ý nàng sâu hơn. Lời nói của Gia Cát Hồng Nhan càng lúc càng mờ nhạt ở trong lòng Sở Lăng Hiên, thân thể không trong sạch, dường như cũng không có việc gì. Không làm phi được thì làm thiếp cũng không sao. Hoàng hậu đi thẳng vào vấn đề, lấy ra một tấm cung bài, rồi hỏi. Hôm qua, có người quăng chết con mèo của công chúa Triều Hoa, ở bên cạnh con mèo phát hiện tấm cung bài này. Tam nhà đầu, nếu bản cung không nhớ lầm, thì tấm cung bài này là của bản cung ban cho người. Đại phu nhân cùng Gia Cát Hồng Nhan nhìn nhau cười, quả nhiên là chuyện này. Gia Cát Lệnh Ẩn chọc vào công chúa Triều Hoa, chuyện này không chết thì cũng phải lột da. Nghe thấy là chuyện con mèo, trái lại Gia Cát Lệnh Ẩn yên lòng. Kiếp trước, công chúa Triều Hoa cũng nuôi một con mèo. Gia Cát Lệnh Ẩn thoải mái, trả lời. Cung bài này đúng là hoàng hậu nương nương thưởng cho thần nữ. À. Công chúa Triều Hoa nhàn nhạt à một tiếng. Tuy rằng chỉ mới 13 tuổi, nhưng không thiếu quý khí hoàng thất bẩm sinh. Nói như vậy, mèo của bản công chúa là người quản chết sao? Cung bài quả thật là của thần nữ, về phần mèo của công chúa. Trên mặt Gia Cát Linh Ẩn, không hề sợ hãi, ngừng lại ở đây, không nói thêm gì nữa. Linh Nhi, con nói thật đi. Đại phu nhân nói với Gia Cát Linh Ẩn. Hôm qua không phải con nói, ở trong cung ném chết một con mèo sao? Gia Cát Linh Ẩn trong lòng cười lạnh, bản lĩnh vô an giáo hạ của đại phu nhân đúng là số một. Gia Cát Linh Ẩn cúi đầu, im thinh thích. Đúng rồi đó, tam muội, ở trước mặt nương nương và công chúa, muội mau nói thật đi. Nương nương và công chúa đều là phụng hoàng trong lời người, há để muội lừa bịp cho qua sao? Con mèo kia nhất định là công chúa rất yêu thích, nếu muội chủ động thừa nhận, còn có thể cầu xin công chúa khai ân một lần. Gia Cát Hồng Nhan nói. Công chúa Triều Hoa chỉ vào Gia Cát Hồng Nhan, ngạo mạn hỏi. Ngươi là kẻ nào? Gia Cát Hồng Nhan mừng rỡ, bước lên trước đáp. Hồi bẩm công chúa, thần nữ tên là Gia Cát Hồng Nhan. mẫu hậu đang nói chuyện, có phần cho ngươi xen mồm vào sao? Công chúa Triều Hoa vẻ mặt không vui, nhìn Gia Cát Hồng Nhan rồi nói: đúng là chẳng có chút phép tắc gì cả. Gia Cát Hồng Nhan muốn giải thích, nhưng nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của đại phu nhân, lập tức ngậm miệng trở lại. Công chúa Điện Hạ. Đại phu nhân tiến lên nói: thần phụ làm chứng, mẹ của công chúa quả thật do Linh Nhi ném chết, xin công chúa Điện Hạ khai ân một lần, đừng trách phạt Linh Nhi. Thưa tướng phu nhân, người nói là Tam Nha Đầu ném chết mẹ của Triều Hoa, có bằng chứng sao? Hoàng hậu nhìn đại phu nhân chậm rãi nói: bẩm hoàng hậu, đấy là do Linh Nhi chính miệng thừa nhận, tứ dì nương và các tiểu thư trong phủ cũng đều nghe thấy. Đại phu nhân vừa nói vừa nhìn về phía tứ dì nương, kể cả Như Nguyệt và Như Sương. Bẩm hoàng hậu, thần nữ quả thật có nghe Tam tỷ nói như thế. Như Nguyệt tiến lên nói. Sau đó tứ phu nhân và Như Sương cũng gật đầu theo. Sở Lăng Thiên nhíu mày nhìn mấy người này, đúng là thừa cơ hãm hại mà. Nói như vậy, mẹ của công chúa đúng là Tam Nha Đầu ném chết sao? Hoàng hậu xác nhận lại lần cuối. Thần phụ không dám dối gạt nương nương. Đại phu nhân nói, thần phụ nghe nói con mèo này là do hoàng tử nước Tinh Long tặng cho công chúa, nghĩ đến nhất định là thuốc cưng của công chúa. Chuyện này tới nước này, thần phụ cũng không dám bao che. Nếu Linh Nhi phạm sai thì giao cho công chúa xử trí, thần phụ không một câu oán trách. Sao cho công chúa Triều Hoa xử trí, sợ rằng ngay cả xương cốt cũng chẳng còn. Đại phu nhân chỉ là ba hoa lại không phát hiện ra sắc mặt của công chúa Triều Hoa càng ngày càng xa xăm. Trên mặt Xa Các Hồng Nhan xấu không được vẻ vui sướng, rồi lại lo lắng bị người khác phát hiện ra, đành phải cúi đầu. Bên kia tứ dị nương cho đòi ánh mắt cùng Như Nguyệt, lần này Tam tiểu thư quả thật trốn không thoát rồi. Sở Lăng Hà lo lắng nhìn Gia Cát Lên Ẩn, lại nhìn Sở Lăng Thiên. Làm sao bây giờ, Tam tiểu thư có vẻ trốn không thoát. Sở Lăng Hà cười hi hi, nói: thập muội, không phải chỉ là một con mèo thôi sao? Hôm nào cú ca tặng muội mấy con đẹp hơn nhiều. Công chúa Triều Hoa biểu môi, khinh thường nói: cửu ca không biết, con mèo này đối với muội mà nói, có ý nghĩa rất đặc biệt. Không phải con mèo nào cũng có thể thay thế nó. Công chúa Triều Hoa thở dài, tràn đầy oán hận nói: con mèo phá phách này vốn chuẩn bị hôm nay sẽ giết nó, không ngờ lại có người giải quyết giúp muội. Bản công chúa vừa nhìn thấy nó liền nghĩ đến tên hoàng tử ghê tởm của nước Tinh Long kia, còn nói cái gì mà sau này muốn cưới bản công chúa, cũng không biết nhìn lại diện mạo của hắn. Tam tiểu thư, cảm ơn người đã xử lý nó giúp bản công chúa, người muốn ta ban thưởng cái gì? Cái gì chứ? Vở kịch có biến hóa, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, ngay cả hoàng hậu và Chu Quý Phi đều bị những lời của công chúa Triều Hoa làm cho hồ đồ. Nhà đầu kia sáng sớm đã làm loạn lên, nói có người ném chết con mèo của nàng ta, xin hàng người nhất định phải bắt được kẻ đó. Phu nhân và các tiểu thư của nhà Gia Cát cũng kinh ngạc không hiểu. Từng nghe nói công chúa Triều Hoa hành sự lỗ mãn, muốn làm gì thì làm, nhưng chuyện này cũng quá không theo lẽ thường. Nói như vậy, Gia Cát Linh Nẫn chẳng những không bị trách phạt, còn được công chúa ban thưởng sao? Đối với quyết định của công chúa Triều Hoa, Gia Cát Linh Nẫn cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Kiếp trước, có người giúp công chúa Triều Hoa giết chết mèo của nàng ta liền nhất thời cao hứng, thưởng cho hắn một phủ đệ. Hai năm trước, nhị hoàng tử nước Tinh Long đi sứ sang nước Lăng Nguyệt, đối với công chúa Triều Hoa nhất kiến trung tình, liền thuyết phục hoàng đế nước Tinh Long đề nghị hòa thân với nước Lăng Nguyệt, để cho công chúa Triều Hoa sau khi cập kê sẽ gả tới nước Tinh Long. Hoàng đế nước Tinh Long tướng tú lịch thiệp, nhưng nhị hoàng tử lại khác hẳn, vừa lùn vừa xấu. Cũng may là Sở Kim Triều yêu thương công chúa Triều Hoa, không đồng ý với nước Tinh Long. Nhưng nhị hoàng tử kia không chịu bỏ cuộc, điều này làm cho công chúa Triều Hoa hận hắn thấu xương. Xa Cát Lên Nẫn thản nhiên nói: vì công chúa phần ưu là bổn phận của thần nữ thật không dám kể công. Nhìn thấy thái độ khiêm tốn của Xa Cát Lên Nẫn, công chúa Triều Hoa vô cùng hài lòng. Ngươi giúp bản công chúa một việc lớn như vậy, bản công chúa ban thưởng cho ngươi 500 lượng bạc. Thần nữ đa tạ công chúa đã ban ân. Xa Cát Hồng Nhan siết chặt nắm tay, mở to mắt nhìn ngân lượng đáng lẽ phải thuộc về mình, lại bị Xa Cát Linh Ẩn cướp mất. Nhưng giờ phút này, ả lại không thể nào kêu than, mèo là ả ném. Xa Cát Hồng Nhan chỉ cảm thấy lồng ngực vừa tức vừa khó chịu, hơi thở cũng có chút không thông thuận. Tam nha đầu, ngươi nhận lại cung bài này đi, cần phải bảo quản cho tốt, không thể để cho người khác cầm. Nếu gây ra chuyện, người bị truy cứu chính là ngươi. Hoàng hậu có chút đăm chiêu nói. Tiếp đó, hoàng hậu nhìn Xa Cát Hồng Nhan một cách đầy ẩn ý, sâu xa. Hôm qua đột nhiên Xa Cát Hồng Nhan tiến cung cầu kiến, trong lòng bà đã có chút nghi ngờ. Chắc là đại phòng ép buộc Xa Cát Linh Ẩn rồi. Tam nha đầu, cung bài bán cung cho ngươi, ngươi cần phải biết cách sử dụng. Sau này, cứ cách vài ngày ngươi phải tiến cung để trò chuyện với bản cung. Xa Cát Linh Ẩn nhận lấy cung bài, rồi nói. Tạ hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nói thích lời hoa lần trước trên xiêm áo của thần nữ, nên thần nữ đó đi tìm, không ngờ lại tìm được, ngày mai thần nữ sẽ mang vào cung. Thật sao? Hoàng hậu vui vẻ, hỏi han. Tam nha đầu có lòng, ngày mai bản cung sẽ chờ ngươi ở dịch không cung, hôm nay cũng mệt rồi, giải tán sớm thôi, trời gần trưa lại càng nóng. Dạ, hoàng hậu. Hoàng hậu nói tàn cuộc, mọi người đều đứng dậy ra về. Nhìn thấy bóng dáng của Sở Lăng Hiên, Xa Cát Hồng Nhan lập tức đuổi theo nói. Lục Vương gia, cùng nhau đi đi, được không? Sao? Sở Lăng Thiên lạnh lùng liếc Xa Cát Hồng Nhan một cái. Đại tiểu thư có việc gì sao? Không, không có. Xa Cát Hồng Nhan cúi đầu, e thẹn nói. Thần nữ muốn đi cùng Lục Vương gia một chút. Vương gia, có thể mượn bước chân để nói chuyện hay không? À, nếu đại tiểu thư có việc thì hãy nói mau đi, bản vương còn có việc khác. Sở Lăng Thiên vẫn lạnh băng như trước. Xa Cát Hồng Nhan ngơ một chút rồi nói. Thần nữ ngưỡng mộ vương gia trong lòng đã lâu, không biết vương gia đối với thần nữ. Tam tiểu thư. Sở Lăng Thiên không để ý tới, nghe Xa Cát Hồng Nhan nói cái gì, nhìn thấy Xa Cát Linh Ẩn, liền lướt qua Xa Cát Hồng Nhan, đi đến chỗ Xa Cát Linh Ẩn. Có thể tới Lục Vương Phủ, ngồi một chút hay không? Hít vào hương thơm, phát ra từ trên người của Xa Cát Linh Ẩn, sắc mặt Sở Lăng Hiên không còn lạnh như băng như vừa nãy, ngược lại tươi cười, chỉ là nụ cười đó, Xa Cát Linh Ẩn nhìn thấy liền cảm thấy kinh tởm, kiếp trước đúng là mắt bị mù mà. Xa Cát Hồng Nhan đứng chết trần tại chỗ, dễ nhận thấy Sở Lăng Hiên chẳng để ý xem vừa nãy nàng nói cái gì. Hơn nữa, vẻ mặt Sở Lăng Hiên đang lạnh băng, khi nhìn đến Xa Cát Linh Ẩn, liền lập tức tươi cười. Nếu bản thân không có nghe nhầm, thì vừa rồi Sở Lăng Hiên là mời Xa Cát Linh Ẩn tới phủ đệ của hắn sao? Xa Cát Hồng Nhan giờ khóc giờ cười, xấu hổ không thôi, giờ khắc này, sự thù hận trong lòng nàng ta với Xa Cát Linh Ẩn đã đến mức độ không có từ ngữ nào để diễn tả nổi. Xa Cát Hồng Nhan đi theo qua rồi nói. Lục Vương gia, tam muội từ nhỏ sức khỏe yếu, thần nữ sẽ đi cùng với tam muội, trên đường cũng có thể chăm nom muội ấy. Đại tiểu thư an tâm đi, bổn vương sẽ chiếu cố tam tiểu thư chu toàn. Thấy Xa Cát Hồng Nhan qua theo, mặt Sở Lăng Hiên trở nên u ám vô cùng. Tam tiểu thư, đi thôi. Lục Vương gia, thần nữ còn có việc quan trọng, cần phải lập tức xuất cung, xin Lục Vương gia thứ lỗi. Xa Cát Linh Ẩn ra vẻ lạnh lùng nói. Linh Nhi, đi thôi. Xa Cát Hồng Nhan vừa mới nói xong, trên đỉnh đầu liền có bóng râm mát. Sở Lăng Thiên vừa mượn cái ô từ chỗ của hoàng hậu, đứng bên cạnh của Xa Cát Linh Ẩn, mỉm cười nhìn nàng. Ta tỷ nà xuất cung. Xa Cát Linh Ẩn trong lòng ấm áp nói với Sở Lăng Hiên. Lục Vương gia, xin cáo từ. Sở Lăng Hiên gắt gao siết chặt nắm tay, một tiếng Linh Nhi của Sở Lăng Thiên chọc vào thần kinh của Sở Lăng Hiên một cách hoàn toàn triệt để. Hai người họ thân thiết như thế từ bao giờ? Đôi bích nhân dưới tán ô kia đúng là chăm chọc với sự tự mình đa tình của hắn. Sở Lăng Hiên cười lạnh, thứ mà Sở Lăng Hiên ta muốn có nhất định phải có bằng được. Điện hạ, quan hệ của Thất Điện Hạ và Tam Muội trông rất không bình thường. Tam Muội chẳng qua chỉ là một nữ nhân không còn trong trắng, Điện Hạ chấp nhất làm cái gì? Sao tầm mắt không thoáng hơn một chút, nhìn xem vẫn còn có người nào đó luôn dõi theo Điện Hạ chứ? Sa Cát Hồng Nhan chậm rãi nói. Sở Lăng Hiên im lặng nhìn Sa Cát Hồng Nhan, mặt u ám tới đáng sợ, khóe mắt hiện lên tia cười lạnh, nhìn Sa Cát Hồng Nhan nhả ra một chữ: cút. Điện Hạ. Sa Cát Hồng Nhan trong lòng lạnh lẽo, làm sao cũng không ngờ Sở Lăng Hiên lại có thể nhục nhã cô như vậy. Thần nữ có điểm nào kém hơn với Tam Muội chứ? Ít nhất thần nữ đối với Điện Hạ là một tấm chân tình. Sở Lăng Hiên lạnh lùng liếc Sa Cát Hồng Nhan một cái, lười nói chuyện, bỏ đi mất. Điện Hạ. Sa Cát Hồng Nhan thều thào muốn nói gì đó, nhưng Sở Lăng Hiên đã đi xa rồi. Sa Cát Hồng Nhan nghiến răng ken két. Tại sao? Tại sao ai nấy đều hướng về con tiện tì kia? Ta làm sao không bằng nó chứ? Sa Cát Linh Ẩn, sao mày không chết đi? Sở Lăng Thiên cùng Sa Cát Linh Ẩn sánh đôi đi bên nhau, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của các cung nhân qua lại. Bọn họ hiếm khi mới được nhìn thấy ánh mắt nhu hòa của Thất Điện Hạ, hiếm khi mới thấy người đích thân châu Âu cho một nữ tử. Còn có cả ánh mắt nhu tình vô hạn, có thể hòa tan người khác khi Thất Điện Hạ nhìn nàng ấy nữa. Một đội thị vệ áp giải hơn trăm người, vội vàng đi qua hai người họ. Sa Cát Linh Ẩn hoài nghi nhìn những người bị xiềng xích kia là những người kiếp trước cô có biết. Hai trong số đó là Hồ Vạn Lý và chủ nhân của Lý Gia. Đây là người của Hồ Gia và Lý Gia sao? Sa Cát Linh Ẩn nghi ngờ hỏi. Bọn họ phạm tội gì sao? Sở Lăng Thiên cười cười rồi nói. Chỉ là đắc tội với người không nên đắc tội thôi. Lần này bị vạch trần hết. Hiệu suất làm việc của phá trận cực kỳ cao. Chỉ trong một đêm đã tra ra được chuyện tham ô, bỏ rơi nhiệm vụ của Hồ Gia và Lý Gia. Khi Lâm Triều liền có người lên tiếng vạch tội. Hoàng thượng tức giận, hạ chỉ bắt gọn hai nhà Hồ Lý. Sa Cát Linh Ẩn lập tức ý thức được gì đó, quay đầu nhìn Sở Lăng Thiên rồi hỏi. Là chủ ý của Điện Hạ sao? Trong lòng thần nữ vô cùng bất an. Linh Nhi, không cần phải như thế. Sở Lăng Thiên gọi Sa Cát Linh Ẩn như vậy rồi tiến lên một bước. Chuyện mà hai nhà Hồ Lý làm sớm hay muộn cũng sẽ bị bới móc. Loại sâu mọt thế này đào ra sớm một ngày, với dân chúng mà nói là chuyện tốt. Linh Nhi không cần phải lo lắng. Cửa cung ngay trước mặt rồi, xin Điện Hạ dừng bước. Sa Cát Linh Ẩn nói. Đúng lúc ta cũng xuất cung, chuẩn bị xe ngựa rồi, cùng nhau đi thôi. Sở Lăng Thiên đứng ngược ánh mặt trời, khóe miệng khẽ nhếch, y như vậy làm cho Sa Cát Linh Ẩn không cách nào từ chối. Đi ra cửa cung, Sở Lăng Thiên lên xe ngựa trước, sau đó về tay phải ra trước mặt Sa Cát Linh Ẩn. Sa Cát Linh Ẩn do dự một lát, vẫn giơ bàn tay trái trắng nõn ra, đặt vào trong tay của Sở Lăng Thiên. Trên mặt Sở Lăng Thiên lộ ra vẻ hài lòng, kéo Sa Cát Linh Ẩn lên xe ngựa. Vừa lên đến nơi, Sa Cát Linh Ẩn nhanh chóng rút tay ra khỏi tay của Sở Lăng Thiên, ngượng ngùng cúi đầu. Sở Lăng Thiên chung mũi, ý cười trên mặt càng sâu hơn trước. Linh Nhi còn chưa hứa hôn đúng không? Sở Lăng Thiên đột nhiên hỏi. Điện Hạ cứ gọi thần nữ là Tam Tiểu Thư đi. Sa Cát Linh Ẩn bỏ qua câu hỏi của Sở Lăng Thiên, nói. Tại sao? Sở Lăng Thiên cười cười. Ta thích gọi là Linh Nhi hơn, gọi Tam Tiểu Thư cảm thấy xa cách sao đấy? Bỗng nhiên, xe ngựa trồng tranh không hề báo trước, hệt như lập tức sẽ bị lật nhào. Sở Lăng Thiên nhanh chóng ôm lấy bả vai của Sa Cát Linh Ẩn, cố định Sa Cát Linh Ẩn ở trong ngực mình. Lưu Bá, sao vậy? Sở Lăng Thiên lớn tiếng hỏi. Không có gì, Điện Hạ, vừa rồi là ngựa tránh một con vật đột ngột chạy qua. Lưu Bá đáp, xe ngựa nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Lưu Bá, đến phủ Sa Cát thừa tướng trước. Sa